Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa, một bộ truyện thưa quý vị cũng lấy đi rất nhiều nước mắt của quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những cái tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến bây giờ. Và sau cái bộ truyện này chúng tôi sẽ phát hành các bộ truyện có tựa đề là Chỉ được yêu mình anh của tác giả Hồng Hà Lê. Bộ truyện này có thể lượng dài 17-18 tập, là một bộ truyện thưa quý vị cũng đang rất hot và được quý vị quan tâm, quý khán thính giả nhiều nơi cũng rất là mong ngóng được tôi chuyển thể cái bộ truyện của tác giả Hồng Hà Lê qua cái file audio để phục vụ quý vị. Và thưa quý vị, là bộ truyện này chúng tôi sẽ phát hành sau 1-2 ngày nữa, thì kính mong quý vị là tiếp tục yêu mến và đồng hành của chúng tôi. Cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Giọng của Phong nghe tới buốt nhói, Hạnh cũng run rẩy theo. Cô nhờ người trực thay rồi nhanh chóng rời khỏi. Phong, Phong! Mừng rỡ khi thấy Phong, lại xót xa khi thấy anh không có chút sức sống nào cả. Cô tới bên cạnh dìu anh ra quán nước gần đó. Bình tĩnh nào cậu! Tay của anh cứng đờ, Hạnh phải xoa bóp một lúc. Phong mới tỉnh táo lại đôi chút, môi của anh mấp máy. Đó không phải là Nguyệt Dương. Anh vừa nói vừa cười nhưng mắt lại đỏ hoe. Mình biết mình ích kỷ, mình cũng rất tiếc cho cô gái ấy. Nhưng quả thật mình rất căng thẳng. Giờ phút lật tấm vải trắng. Mình hiểu, cậu không phải nói gì nữa. Uống tí trà ấm đi. Giá kể người khiến cho anh rơi vào khủng hoảng có thể là cô. Dù chỉ một lần cô cũng mãn nguyện. Bây giờ cô lặng lẽ nhìn anh. Cô yêu anh, phải. Nhưng yêu không có nghĩa là anh phải bên cô. Chỉ cần anh hạnh phúc là cô vui rồi. Mà bây giờ anh có biết anh như vậy, vò tim cô tới tàn nát. Hạnh này! Phong gọi cô, vẫn chăm chăm nhìn cô bé phục vụ phía trước. Gì cậu? Cậu đã từng đi làm thêm phải không? Cậu từng làm nhiều việc phải không? Có thể nói cho mình biết cảm giác khi ấy như thế nào chứ? Nó kinh khủng lắm cậu ạ. Học hành căng thẳng. Nhiều khi chỉ học không cũng đã stress lắm rồi, lại còn đi làm tới mức mấy việc, xong chỗ này lại chạy chỗ kia. Mình đợt đó hình như là chỉ ngủ 3 tiếng một ngày, có những lúc muốn chết quách đi. Cũng may mà có cậu, mình quả thật rất biết ơn cậu. Hạnh không hiểu sao Phong lại hỏi câu đó. Cô chỉ muốn nhấn mạnh rằng anh thực sự đã mang cho cô một luồng khí mới, một cuộc sống mới. Cũng không ngờ câu trả lời của mình lại khiến cho anh trầm mặc tới vậy. Phong đứng dậy bất thần rời quán. Phải, lúc anh có tiền, lúc anh giàu có, anh đã giúp bao người. Nhìn họ anh thấy thương tâm. Vậy mà người con gái anh yêu thương nhất, một sự thật, một quá khứ, sao mà khó chấp nhận đến thế? Phong tỉnh giấc đầu óc choáng váng, đã 2 ngày không có tin tức gì của cô. Em gặp anh khi anh mới chỉ là một cậu bé. Từng ngày bên anh trái tim em rung động. Bóng dáng của anh, nụ cười của anh lấp đầy tâm trí em. Anh là cơn gió dịu mát, anh là mặt trời tỏa nắng, anh là lẽ sống của em. Lẽ nào anh không biết rằng em cũng yêu anh? Tiếng nhạc ngân vàng già diết, mùi thơm phức từ cái bếp đưa tới phòng ngủ. Bên cạnh, đống giấy vẽ anh bày bữa hôm qua cũng đã được thu gọn gàng. Trong lòng của anh tràn ngập ấm áp. Phong vội vã vùng dậy. Căn bếp ngọt ngào có bóng dáng người con gái mặc váy hoa xanh điệu đà, tóc hơi xoăn để xõa vai. Anh cố nhắm mắt rồi lại mở mắt, chỉ sợ là ảo ảnh. Không phải là ảo ảnh. Cô ấy không hề biến mất. Cô gái ấy vẫn đang cần mẫn thấy từng lát cà rốt. Cô ấy có biết anh mong cô tới như nào? Hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm cho đôi chân cũng chẳng vững. Khoảng cách giữa anh và cô thật gần, cớ gì anh thấy đi tới sau quá lâu. Phong dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng đi cậu. Cô quay người, giọng nói êm nhẹ như mây bay, nhưng sắc mặt anh thì tối sầm. Cô làm gì ở đây? Cậu hỏi thế là có ý gì? Tôi hỏi cô làm gì ở đây? Phong, tôi không hiểu cậu hâm mà. Hà Nguyệt Anh, cô biến ngay. Hà Nguyệt Anh hoàn toàn suy sụp, sao có thể chứ? Cô đã dùng cả sữa tắm của chị. Anh à, anh nhớ Nguyệt Dương phải không? Em biết chuyện rồi, có thể chị ấy sẽ không bao giờ trở lại cả. Em có thể sống cuộc đời của chị ấy, em có thể là Hà Dương nếu anh muốn. Làm ơn đi anh, cho em một cơ hội. Phong thực sự cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Nếu không vì Hà Nguyệt Dương yêu quý Hà Nguyệt Anh, thì anh cũng không chắc mình sẽ làm ra việc tệ hại gì nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh, giọng của anh bình thản. Cô tự đi hay cần tôi giúp? Em không đi đâu cả, em xin anh đấy. Anh ấy mở lòng một chút được không? Chị ấy có gì tốt hơn em chứ? Anh thích tính cách gì của chị ấy, em đều có thể luyện tập được mà. Cô có che giấu nổi cỡ nào đi nữa thì cũng không bao giờ che giấu được cái tâm hồn ác độc, chưa đầy cái sự ghen ghét đố kỵ bẩn thỉu đâu. Hà Nguyệt Dương có thể tha chứ cho cô, nhưng mà tôi thì không bao giờ. Không bao giờ, cô hiểu không? Đừng để tôi thích cô nữa. Đoạn không một chút khách sáo, ai đó thằng thừng tiễn khách. 10 ngày sau, ở một bản làng nhỏ, trong một lớp học tình thương sơ sài, có một cô giáo trẻ đọc đề bài. Trên cành cây có 5 con chim, bác thợ săn bắn chết 1 con chim, vậy bây giờ trên cành còn mấy con? Lũ trẻ liền nhao nhao. Cô mời bạn vịt. Con thưa cô, còn 4 con ạ, 5 - 1 = 4. Tốt lắm, có bạn nào có đáp án khác không? Con, cô ơi. Mời bạn nhím. Cô ơi, không còn con chim nào ạ? Vì nghe thấy tiếng súng của bác thợ săn thì con chim chóc sợ quá bay hết đi rồi ạ. Rất thông minh. Con thưa cô, con còn có một đáp án khác nữa ạ. Phía bàn cuối có một cánh tay rụt rè. Cô giáo tươi cười khuyến khích. Được, cô mời bạn cua, con nói cho các bạn cùng nghe nào. Dạ, con thưa cô là còn 3 con chim ạ. Bác thợ săn bắn chết 1 con chim. Con chim người yêu của nó đau lòng quá tự tử theo. Trên cánh bây giờ chỉ còn 3 con ạ. Đáp án khiến cho cô giáo tự dưng trầm mặc. Nếu là trước đây chắc cô sẽ phì cười. Nhưng mà bây giờ hình như cô đang nhớ tới. Có một người con trai đã bất chấp tính mạng mà ôm trọn một người con gái trong lòng, nguyện cùng lăn xuống vách đá. Giọt nước mắt khẽ chảy, người con trai đó hiện tại sống tốt chứ? Royal Bar, 12 giờ đêm. Phục vụ thêm rượu đi. Người đàn ông ngồi bàn đối diện không kìm nổi mà đi tới. Cô gái uống ít thôi. Anh thì biết cái gì chứ, đưa đây. Tôi nói rồi mà, cô nên về nhà đi. Anh, nhà anh có chị gái không? Anh có anh trai chứ? Tôi có, cô say rồi. Tôi không say, chị ta là cái gì chứ? Tại sao ông trời lại ưu đãi tôi vậy? Từ bé đã luôn xuất sắc hơn tôi. Đến cả người tôi yêu thương nhất cũng yêu chị ta. Ba mẹ tôi thì thiên vị khỏi phải nói. Người đàn ông ánh mắt đồng cảm, ngồi xuống rót một ly rượu, anh nói. Tôi cũng vậy, tôi có anh trai. Anh trai tôi là quản lý cả một tập đoàn. Còn tôi chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi thôi. Từ bé mẹ tôi lúc nào cũng thương anh tôi nhất. Xem ra chúng ta đồng cảnh ngộ rồi đó. Anh ấy đẹp trai hơn tôi rất nhiều. Chị tôi thì giống tôi đấy, giống như là đúc luôn. Chúng tôi là chị em sinh đôi. Vậy mà người ấy luôn luôn phân biệt được, chỉ cần chạm mặt đối diện, anh ấy liền phân biệt được tôi và chị. Hơn 19 năm, ánh mắt của anh ấy chỉ có chị thôi. Cô có biết là có rất nhiều lần tôi cũng thèm khát được sống cuộc sống như anh ấy. Một cô vợ giảng viên xinh đẹp dịu dàng, một đứa con trai kháu khỉnh, một tình yêu rực lửa, sự nghiệp, tình cảm anh ấy đều thăng hoa. Còn tôi yêu một cô bé tha thiết, rồi cuối cùng tôi phát hiện ra cô ấy là em gái của mình. Nghe có vẻ anh thê thảm quá nhỉ, nhưng mà thôi vẫn còn hơn, tôi còn chẳng được người ta để ý. Hà Nguyệt Anh bần thần, giọng nói bi thương. Anh bảo chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải kiện ai bây giờ? Tại sao lại bất công tới thế? Thực ra thì cũng không có bất công đâu. Có muốn nghe tôi nói không? Có, nói đi. Có những khi tôi ganh tị vì anh trai, Nhưng mà rồi khi tỉnh táo lại tôi mới nhận ra, thật sự thì anh ấy rất mệt mỏi. Mỗi khi tập đoàn xảy ra chuyện, người đứng mũi chịu sào là anh ấy. Anh ấy cũng luôn nhường nhịn tôi. Chị cô có nhường cô không? Chị ta có mà dám không nhường. Vậy là cô cũng có người chị tuyệt vời rồi còn gì. Không phải chị ta tuyệt vời, mà là tôi có cách làm cho chị ta phải nghe theo mình. Chị ta sợ tôi. Người đàn ông chậm giọng nói. Cô sai rồi. Nếu như mà cô nói một người xuất sắc như vậy, làm gì có lý do để sợ cô. Chẳng qua là cô ấy rất yêu quý cô mà thôi. Cứ thử cho tôi xem mọi thứ đi. Tôi sẽ rộng lượng, cũng yêu quý chị ấy như vậy. Hạ Nguyệt Anh trong cơn say đem toàn bộ mọi chuyện kể với người đàn ông lạ mặt. Cũng không ngờ anh ta lại lắng nghe chăm chú tới vậy. Đã hiểu vấn đề, hóa ra cô ích kỷ xấu tính như vậy. Cái gì? Ly rượu hất thẳng vào mặt người đối diện. Cút đi, các người toàn về phe của chị ta thôi, biến cho tôi. Người đàn ông không những không tức, anh ta còn giữ tay cô gái trẻ thì thầm. Cô nghĩ mà xem, luận về tài sản, cô giàu có gấp 100, thậm chí là 1000 lần chị của mình. Luận về mức độ nổi tiếng chắc không phải bàn. Luận về nhan sắc, cô được trưng diện dùng nhiều hàng hiệu, chắc chắn khi đứng bên cạnh cô nổi bật hơn. Chị có gì hơn cô chứ? Anh im đi. Luận về tình thân gia đình, cứ coi như là chị cô được ba mẹ cô yêu hơn, nhưng mà cô lại được chị cô coi như là bảo vật. Còn cô ấy thì luôn ghen ghét, phải là chị cô thiệt rõ ràng rồi. Mọi tai họa cô gây, mọi khó khăn cô gặp phải, chị cô đều đi đằng sau để giải quyết. Cầm mày đi. Có chăng chỉ là chị cô được người đàn ông đó yêu hơn, nhưng mà có thể nói rằng có thể đó là người dành cho chị cô. Còn cô vẫn có người đàn ông ngoài kia dành cho cô mà. Biến đi. Chiếc ly thủy tinh vỡ choàng dưới đất. Người đàn ông mỉm cười bước đi, để lại cô gái trẻ đầy phẫn uất. Hạ Nguyệt Dương, tôi không phục. Tại sao mọi người đều đứng về phía chị chứ? Tôi nhất định không chịu đâu. Nếu là hai chúng ta cầu không đạt được thì sẽ cùng không có gì cả. 14 ngày kể từ ngày cô đi, người ta nói cô chỉ cần xin nghỉ 2 tháng. Phải chăng 2 tháng giữa cô sẽ trở lại? Hạ Nguyệt Dương hóa ra còn có biệt tài trốn. Cô trốn giỏi thật. Nỗi nhớ dày vò, hối hận khôn nguôi, mệt mỏi bất lực. Cuộc sống của anh quả thật giống như địa ngục. Điện thoại đổ chuông, lần nào anh cũng hy vọng nhỏ nhoi, và lần này cũng chẳng ngoại tệ. Phong, Hiếu à, có tin gì không? Tin khỉ gì, ông mau vác cái mặt đến đây cho tôi nhờ. Tôi mà biết có ngày hôm nay thì ngày xưa tôi không bao giờ mà công ty cùng với ông nhé. Biết cũng muộn rồi. Này, từ đã, cái loại điên rồi hả? Con Dương nó người lớn rồi đó, nó đi ắt nó sẽ về, bây giờ ông mau tới đây đi. Tôi bận lắm. Bận cái khỉ gì, bận ở nhà ôm gối mà khóc lóc đó hả? Đàn ông đàn an, mau lên, tôi cần ông tới giúp vài việc. Nói linh tinh, bà và Nghĩa tự giải quyết đi. Thì ông cũng phải tới ký giấy chuyển quyền cho tôi chứ, tự tôi làm được sao, cái thằng rồ. Mau tới đi hay là bắt bà đây phải qua lấy hả? Được rồi, đợi một lát. Hiếu lại lù bù với cái đống hợp đồng. Nàng cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng ai nói cho nàng biết. Chỉ biết Phong dạo này tìm Dương điên loạn, Dương thì mất tích. Sâu duỗi thêm việc Dương cho Phong máu, lẽ nào hai đứa chúng nó yêu nhau? Suy luận của nàng nghĩ nhất mực ủng hộ. Nhưng mà nàng không muốn nghĩ như thế. Bởi vì mỗi lần muốn làm cho Nghĩa ghen, coi trọng nàng, nàng toàn lôi Phong ra, dọa cho Nghĩa sợ tới tấp. Giờ Phong mà yêu Dương thì nàng phải dùng ai để giữ gìn hạnh phúc gia đình cơ chứ? Kiểu ở đời hình như là ở hiền gặp lành. Nàng còn đang suy tính thì ông trời đã đưa con tốt tới. Đúng rồi, là đứa này chứ ai. Nhấp ảnh gia mới của công ty, định cư ở Mỹ từ bé, nay trở về cội nguồn. Chị Hiếu! Thằng bé nhanh nhẩu, Hiếu đon đả. Gớm, Long làm gì mà gọi là chị già thế? Cứ gọi là bạn bè hay là em cũng được. Ờ, thế thì vậy là em nhé, không khách sáo. Được, thế tuần vừa rồi đi dã ngoại có thu được gì không? Đã sẵn sàng quay trở lại làm việc chưa? Hiếu thấy Long lấy máy ảnh tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc ấy, nhân vật gây cho nàng nhiều ức chế nhất trong năm cũng xuất hiện. Nhìn cậu ta người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chồng thường quá nàng cũng chẳng nỡ mắng. Giấy tờ kia ông ký rồi bến đi. Phòng cứ như thế cầm bút tê bàn làm việc. Long vừa hay tìm được ảnh đưa cho Hiếu xem tầm đắc. Em có tin vào điều kỳ diệu không? Anh đã gặp được một người trên bản mèo, giống hệt với em diễn viên của công ty mình. Lúc đầu còn tưởng em ấy thích quay phim, Sao hỏi người ở bản mới biết cô này là giáo viên ở đây? Hiếu nhìn tấm ảnh gương mặt thất thần, nói câu được câu không. Nó, chính là nó, con Danh. Em sao vậy? Giống cái em tên là gì nhở? Lần trước mà mới chỉ giới thiệu qua nghe cũng không có rõ. Nguyệt, Nguyệt gì đó. Tiếng của Long làm cho ai đó sững lại. Còn Hiếu nói một hồi. Nguyệt Anh, con giờ kia là Nguyệt Dương. Chúng nó là chị em sinh đôi. Kỳ diệu cái quái gì chứ? Anh mới về nước không nên biết. Nàng vừa dứt lời, Phong đã lao vào người đối diện giật lấy máy ảnh. Cả người gần như bùng nổ. Ở đâu? Cậu chụp ở đâu? Ở bàn mèo. Cụ thể ở đâu? Long nói một lúc sau đó bổ sung. Nhưng cậu để mấy ngày nữa hãy đi, có việc gì gấp hả? Nghe nói tối nay ở trên đó có bão lớn nên là tôi mới phải về sớm đó. Tiếc là người nào đó đã chẳng thèm nghe lời khuyên quý giá và đã vội vã rời khỏi. Trên bản làng xa xôi. Cô giáo ơi. Hạ Nguyệt Dương mở cửa giọng nói ngọt ngào. Sao con? Con và anh Tèo định lên huyện mua lương thực cô đi không? Mấy ngày nữa bão lớn lắm, phải mua đồ dự trữ cô à? Cô không đi cũng được, cô thích ăn gì con mua về cho cô. Nguyệt Dương lưỡng lự, một hồi quyết định đi cùng học trò. Anh Tèo của bé Vịt lái công nông, cô và bé ngồi sau trò chuyện. Tính ra cũng tới bản được nửa tháng, nhớ lại cái ngày nhận được tờ rơi tuyển giáo viên cho lớp học tình thương. Một thân một mình lặn lội tới đây, may mắn thầy mọi người đều rất tốt, cũng rất quý các cô giáo, cuộc sống thật đơn giản nhưng ấm tình người. Cô nhớ người ấy, cô đã biết, người ấy cũng từng thích và yêu cô, nhưng mà cô căn bản chẳng có cách nào đối diện. Người ấy dù sao cũng từng hẹn hò với em gái cô, người yêu hiện tại đang là Thủy Vân, cô quả thật nghĩ không thông. Chiếc công nông dừng lại ở phố huyện, ba người chọn những đồ dùng và thức ăn cần thiết, đoạn hai đứa rủ cô giáo vào bưu điện huyện chơi. Tèo vào Việt ngồi internet cho nên Nguyệt Dương tranh thủ gọi cho ba mẹ. Mẹ nghe con. Ba mẹ khỏe không ạ? Khỏe, bà con đang bơi, mọi thứ ổn cả chứ. Cuộc sống núi rừng có cực không? Vui lắm mẹ ạ. Sao con không gọi bằng di động? Đây là số ở bưu điện hả con? Ở bản không có sóng mẹ ạ. Di động hình như là con để quên ở nhà rồi. Ờ, thế bà ngoại bảo là có người cứ đi tìm con đấy. Có muốn chia sẻ với ba mẹ không? Thực sự là con rất rối. Vậy thì cứ để sau đi, ba mẹ tôn trọng. Dù sao các con cũng lớn cả rồi. Mẹ đừng... Ờ, yên tâm, mẹ không nói cho ai đâu. Vâng ạ. Cô giáo có Facebook không? Và chơi đi hay lắm này. Rồi kết bạn với con. Hay là con tạo nick Facebook cho cô giáo nhé. Cậu học trò cố kéo cô giáo ngồi xuống. Nguyễn Dương phì cười. Cô có. Vậy cô vào đi, add con đi. Việt năn nỉ nhiều quá, Nguyễn Dương đành vào Facebook. Chắc cũng mốc meo, lâu lắm cô không dùng. Tin nhắn hỏi thăm của bạn bè sau vụ scandal năm đó chủ yếu là động viên cô cố gắng. Giờ mới biết thực sự có nhiều bạn tốt. Và người ấy. Moon, I miss you. Nguyệt Dương, tôi sai rồi. Ngày hôm đó tôi không nên mắng cậu. Tết này cậu có về không? Tôi muốn gặp cậu. Nguyệt, sao không dùng Face, cả mail hay cả điện thoại nữa? Cậu chán ghét tôi thế ư? Thư tôi gửi cho cậu, nhờ Nguyệt Anh cậu nhận được chứ. Sao cậu không trả lời tôi? Cậu vẫn giận tôi thế ư? Nghe nói là cậu mới có bạn trai mới, chúc mừng nhé. Nghe nói là cậu vừa chia tay. Thôi đừng buồn. Tôi quả thật đang rất mất bình tĩnh Nguyệt ạ. Tôi đã làm visa, đặt vé máy bay sang Pháp. Tôi định đúng dịp sinh nhật của cậu sẽ gây cho cậu bất ngờ. Sẽ cầm bó hoa hồng tới trước mặt của cậu rồi tỏ tình với cậu. Nhưng mà làm sao cơ? Tôi chậm chân mất rồi phải không? Cậu đã có người yêu mới. Còn cùng nhau vì vu sang Đức tận hưởng. Nguyệt Dương, tôi thật không còn lòng tự trọng nữa. Nhưng mà nếu cậu đổi ý định, nếu cậu muốn gặp tôi, thì hãy nhắn lại cho tôi một chữ. Chỉ cần một chữ thôi, tôi lập tức sang với cậu. Còn nếu không, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Nguyệt, về đi, tôi sẽ lo cho cậu. Nguyệt, tôi đã nghe chuyện, quả thật rất đau lòng. Có lẽ trái tim cậu không bao giờ mở với tôi cả. Rất rất nhiều những tin nhắn gửi đều đặn trong vòng 5 năm. Người ấy những năm tháng đó cũng chẳng hề hạnh phúc. Và thực sự lẽ nào chuyện hẹn hò mang thai là Nguyệt Anh bịa. Nguyệt Dương, em ở đâu? Anh sai rồi. Anh không rõ em có xem được tin nhắn này không. Nhưng anh gần như phát điên, em hiểu không? Anh biết tất cả rồi, biết tất cả. Anh xin lỗi về sự ngu xuẩn của mình. 100, 1000 lời xin lỗi chắc không đủ, làm ơn đi em. Anh đã xem những bức vẽ đó, anh chỉ muốn làm cho em ghen thôi. Anh và Thủy Vân chẳng có gì hết, anh không nghĩ anh đã làm cho em đau tới vậy. Tha cho anh đi, đừng độc ác như vậy. Về đi, thích chừng chị anh thế nào cũng được, xin em đấy. Cả người cô buồn rộn, nước mắt không ngừng rơi. Cô và người ấy thật giống nhau, thật ngốc nghếch. Cô giáo ơi, cô sao vậy? Chúng ta chuẩn bị về thôi ạ. À? Không sao, cô đọc một chuyện xúc động thôi. Vâng ạ. Hà Nguyệt Dương cố gắng giữ bình tĩnh, xem nốt các tin nhắn còn lại. Hà Nguyệt Dương, anh bị ốm rồi, rất nặng đó. Nước mắt lại càng chảy, đó là tin nhắn cuối cùng cách đây 3 ngày. Lo lắng sợ hãi ngập tràn người ấy bị ốm. Liệu anh có làm sao? Tính anh rất là lười đi bệnh viện, cũng thương ba mẹ cho nên thường không nói. Ai sẽ chăm sóc anh? Ai sẽ nấu cơm cho anh? Anh ổn chứ? Tại sao 3 ngày qua không có thêm tin nhắn nào? Người của cô run tít tê dại, bần thần bước tới cột điện thoại, nhấn số hồi hộp chờ đợi. Alo, tỷ, sao lại là tỷ? Không là ta thì là ai? Con muội khốn nạn, sao lại là mi? Mi chết ở đâu bây giờ mới ló ra là sao? Muội muốn tìm Phong. Không phải tìm, nó đang tới chỗ của muội đó. Đi vội quá vứt cả điện thoại ở công ty. Tỷ đùa à? Đùa con khỉ, nó đi rồi đó. Hiếu và Nguyệt Dương nói chuyện một hồi, cô như hóa đá. Cả quãng đường về cảm giác không thể thở nổi. Chiều tối gió bắt đầu đập mạnh, mưa lớn xối xả. Có người con gái đứng ở mép nhà sàn, ánh mắt hướng về phía chân đồi mong đợi. Nếu tính thời gian người ấy đi, có lẽ tầm này phải tới nơi rồi. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Chỉ có tiếng sấm sét và tiếng núi rừng, ai đó tự an ủi. Có lẽ người ấy nghỉ giữa đường, có lẽ mai người ấy sẽ đi tiếp. Nhưng rồi lòng của cô không yên, bồn chồn khó tả. Nước dưới chân đồi đã ngập tới ngang người. Nước càng lên cao bao nhiêu, nỗi lo trong lòng cô dâng trào bấy nhiêu. Tim nhói theo từng nhịp, có người đổ mồ hôi lạnh. Đôi chân không ngừng đi qua đi lại. Đôi bàn tay đặt trước ngực không ngừng cầu nguyện. Những giây phút dài nhất cuộc đời của cô chậm rãi trôi qua. Tia chớp đánh nhì nhằng một góc trời, tia sáng ấy lóe lên, bóng dáng người dưới kia càng thêm sắc nét, là anh. Ai đó vừa khóc vừa cười, giọng nói khàn đặc. Phong, có phải cậu không? Phong ơi! Nghe tiếng gọi, bóng người kia ngước lên. Trời tối mù mịt, ánh đèn pin mờ mờ, cô chẳng nhìn rõ mặt của người ấy nữa. Nhưng giọng nói này, giọng nói không thể lẫn vào đâu. Nguyệt, lên nhà đi! Mưa, mau lên! Đúng rồi, đúng là anh. Anh đã tới và an toàn. Cô thở phào vội vã chạy xuống dưới. Nhưng do đường trơn như đổ mỡ, Nguyệt Dương không cẩn thận mà đã phải hòn sỏi, lăn tự do xuống dưới. Nhưng thế này chẳng phải trời giúp cô sao? Cô đang ở rất gần anh rồi. Chỉ có điều không tài nào mà đứng lên được. Ở đây cô nhìn rõ Phong hơn. Anh hốt hoảng lao về phía cô. Giờ phút bàn tay của anh chạm vào người, trái tim cô như muốn vỡ thành từng mảnh. Nguyệt! Nghe tiếng gọi thần thường ấy, ai đó òa khóc. Cô chẳng hiểu vì sao mình khóc. Là do cô bị ngã đau, là do anh không sao cả, là do cô đã rất nhớ anh, là do cô biết anh yêu cô, trước giờ chỉ yêu mình cô. Sống mũi của anh cũng đỏ rực, lấy tay xoa đi những giọt lệ ở trên má. Đặt một nụ hôn trên trán, anh thì thầm. Không sao, không sao rồi, anh tới đây. Trời vẫn mưa rả rích, xa xa có người con trai siết chặt người con gái tiến về phía nhà sàn. Khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Trong căn nhà sàn đơn sơ trên đỉnh đồi nọ, có 2 kẻ ngốc người ướt sũng. Kẻ ngốc thứ nhất nói với kẻ ngốc thứ hai giọng bực bội. Xe cầu đâu, đậu ở ngoài bản phải không? Ở đó có chỗ cho xe ô tô đấy. Sợ có người lo lắng, cả ngốc nọ chỉ gật đầu. Vậy mà cô vẫn cáu. Cậu có biết là bão lớn lắm không? Cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Tôi đã nói rồi mà, người ta bảo ngu thì chết. Với cậu đúng là không sai vào đâu được đâu. Anh thấm dầu vào xoa đều lẩm bẩm. Em thì có gì khác chứ? Đã bảo đứng ở trên đó đợi anh, lò dò đi xuống. Còn mỗi đi từ trên xuống dưới thôi mà cũng bầm dập hết cả con gì. Cậu nói cái gì thì nói to xem nào, lý nhí chẳng nghe được gì cả. ai đó bực bội quát to, ai đó ngậm ngùi. Không có gì, là anh sai, anh ngu, anh thật ngu, thật đáng chết, vì anh mà em khổ. Phong nói giọng trầm xuống, anh nhận lỗi nhanh quá, cô chẳng thể nào bắt bẻ được nữa. Đỡ đau chứ em, từ nay tới giờ cứ anh em, đúng là làm cô phát ngượng, đành trả lời cộc lốc. Đỡ rồi, nói đi, cậu tự dưng tới đây là có việc gì thế? Anh vừa đọc một câu chuyện rất hay, muốn kể cho em nghe. Chỉ thế thôi sao? Ờ. Nguyệt Dương nhìn cái tên giờ hơi trước mặt, choáng, nhưng mà vì ánh mắt của anh quá đỗi trìu mến, quá đỗi dịu dàng, cô đành gật đầu. Chuyện kể rằng có một kẻ ngốc nọ ôm mối tình đơn phương với một cô gái hơn 19 năm. Lúc nào anh ta cũng cảm thấy cuộc đời bất công. Lúc nào anh ta cũng hỏi, tại sao? Anh ta có gì không tốt? Anh ta toàn tâm toàn ý. Anh ta yêu cô ấy nhiều thế cơ mà. Hỏi thế gian liệu có ai yêu cô ấy được nhiều như anh. Cả trái tim của anh, tâm hồn của anh đều thuộc về cô ấy. Vậy mà cô ấy không hề quay lại nhìn anh ấy một lần. Anh ta hồ đồ, anh ta ngu xuẩn tin lời kẻ xấu, không dưới một lần xâm phạm cô ấy, tổn thương cô ấy. Khóe mắt của Nguyệt rưng rưng, Phong kéo bàn tay của cô nhẹ nhàng áp lên mặt của mình. Thế rồi có một ngày nọ, kẻ ngốc ấy biết, vì anh ta đôi bàn tay xinh này gắn đầy những vết sẹo, vì anh ta mà đôi mắt này đã khóc tới cả sưng húp, vì anh ta những giọt máu quý giá. Đừng, tôi đọc chuyện đó rồi. Tiếng của cô êm nhẹ, quả thật nếu như anh nói thêm một từ, chỉ sợ một từ nữa thôi, cô sẽ không thể chịu đựng được mất. Nguyệt, tôi không biết. Cô lắp bắp, nhìn thẳng vào mắt anh này, nói cho anh biết em nghĩ gì đi. Tôi, Phong. Nguyệt, em có thể sống thật lòng với mình được không? Em có thể dừng nghĩ tới người khác được không? Em đối với người ta đã quá tốt rồi, em có thể nào từ giải sống cho mình được không? Ánh mắt của anh chân thành khẩn khoản. Cô bị ánh mắt đó làm cho rối bời. Tôi, cậu đi tắm đi, để ướt lâu như vậy là cảm lạnh đấy. À, Nguyệt Dương. Ai đó ức điên nhấn mạnh từng chữ. Ai đó giật nảy. Trong lúc cô còn không biết phải làm gì, nên làm như thế nào, thì đã bị người ấy ôm chặt. Một nụ hôn mãnh liệt khao khát. Môi ai đó cứ thế xâm lược mạnh mẽ, càng lúc càng nồng nhiệt, càng lúc càng nóng bỏng. Anh cứng rắn ép cô hé mở, không chút ngập ngừng càn quét bên trong. Nguyệt Dương cả người mềm nhũn vô lực, cô bị anh làm cho đến không biết phương hướng, mơ màng, đầu óc trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Người trước mặt dường như muốn hút cạn toàn bộ hơi thở của cô, dù có thế cũng không thể nào làm cho anh thỏa mãn bao nỗi nhớ mong, buồn bã, hối hận và tiếc nuối. Phong, em thừa nhận đi. Má của em đỏ ửng và hình như tim đập rất nhanh. Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của con người thôi. Có một mực phủ nhận khiến cho anh phát khổng, cuối cùng cũng chẳng thèm kiêng dè, chỉ thẳng vào người đối diện rồi nói. Được rồi, tôi không cần em chấp nhận hay gì hết. Em yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng được. Nói rõ quan điểm của tôi cho em biết nhé. Từ giờ Hà Nguyệt Dương ở đâu thì Vũ Huỳnh Phong sẽ ở đó. Cậu vô lý vừa thôi chứ, sao lại có một đứa đáng ghét như cậu vậy chứ? Đấy, lại nói về vô lý, kém một tuổi mà còn không chịu gọi là anh. Yêu mà không dám thú nhận. Nguyệt, 19 năm rồi, 19 năm đó, em không biết thế nào là hối tiếc sao? Em không thương em thì em cũng phải thương tôi một chút chứ. Nguyệt Dương bị dồn cho tới đường cùng đành phát biểu liệu. Thương gì chứ, sao tôi phải thương cậu, cái mặt rõ là hãm mà. Được, nhớ lời em nói đó. Nhớ, tôi nói là tôi chả nhớ thì sao? Ai đó đôi co thêm với người cứng đầu cứng cổ trước mặt nữa, chỉ đơn giản ra mở cửa đi xuống từng bậc. Cậu đi đâu đấy? Tối rồi cậu còn đi đâu? Tiếng gọi từ phía trên, khóe môi ai đó khẽ mỉm cười, giọng vẫn điềm nhiên. Yên tâm, anh đã hứa cả đời này sẽ không rời xa em. Chẳng qua em ngứa mắt với anh cho nên anh ra đây thôi. Đêm nay anh sẽ ở ngoài này, em vào đi. Điên hả hay là dồ thế? Mưa to thế sao lại ra đó đứng? Hay là lúc nãy cậu bị sét đánh rồi chứ, cho nên đầu óc có vấn đề? Này Vũ Phong, tôi ra lệnh cho cậu lên đây. Thực ra thì tôi nói thế thôi, cậu cũng không đáng ghét lắm đâu, vào nhà đi. Mà kể cho cô nói, từ đầu tới cuối anh yên lặng, Hạ Nguyệt Dương cô đành chịu thua, đành xuống dưới cầm tay của kẻ bướng bỉnh, lôi xình xịch lên nhà, sau đó đem cửa khóa lại. Kẻ bướng bỉnh xứng dân người mà vẫn phải cố tỏ ra tiêu nghỉu. Thôi thì mình bị người ta bắt cóc ở đây thì mình chịu vậy thôi. Cậu đúng là cái mặt dày, đi tắm đi. Em tắm trước đi, em cũng bị ướt như chuột mà. Cậu tắm trước đi, hay tắm chung nhá. Nguyệt Dương nghe câu đó nóng bừng cả người, liềm đứa đắng ghét một cái rồi vào tắm trước. Cửa mà ai đó tí nữa ngã nhào. Cậu không đứng đắn đi nào cả. Nhà tắm ở đây cũng tốt nhỉ. Đây là nhà xây cho khách, bản địa này là địa điểm du lịch nổi tiếng. Ai đó cười. Thế mà lại cho cô giáo ở hả? Chứng tỏ người ta rất là quý người anh yêu nhé. Vũ Phong, nghiêm túc tí đi. Anh vẫn nghiêm túc mà. Thôi anh đi tắm đi nhé. Đừng có nhớ anh nhiều quá đấy. Cậu làm tôi điên mất. Lẽ nào em không biết rằng anh yêu em? Thế ngắt vui vẻ dáng cô ngồi cạnh cái bếp ga du lịch, lúi húi nấu mì, sao mà đáng yêu đến thế? Anh nhẹ nhàng tiến lại âm thầm bịt mắt. Đố em biết là ai? Cậu hết việc rồi đó hả? Đoán đi mà. Bỏ ra không cháy mì bây giờ. Thì em đoán đi rồi anh bỏ. Đến bó tay, Nguyệt Dương thở dài cô nói. Phong, sai rồi. Thế thì còn con chó nào? Cô xỉa đều nhưng Phong không tức, ngược lại còn hùa theo. Con chó này, con chó thích em từ lần đầu gặp mặt. Và nó đang rất hạnh phúc vì được ở bên em. Anh nói khẽ cắn vành tay của cô. Nguyệt trong giây lát cứng đơ, lấy lại bình tĩnh nấu nướng tiếp. Lúc quay ra suýt nữa chết ngất, Vũ Huỳnh Phong chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn, cơ ngực săn chắc tới chứng mắt. Ây, cậu làm cái quái gì thế? Cô vội vàng che mắt lại, anh cũng đỏ bừng. Áo quần ướt hết sạch rồi, anh... Đoàn Phong tự lấy mì vừa ăn vừa khen. Ngon quá, sao em biết anh đói? Mì em nấu là ngon nhất đấy. Hà Nguyệt Dương, quay mặt ra đây, em định tránh anh cả tối nay đó hả? Thôi anh biết rồi, chắc là do anh quá quyến rũ, cho nên em sợ không kiềm được chứ gì. Em sợ em sẽ ăn thịt anh đó hả? Không sao đâu, anh tình nguyện, quay ra đây đi em. Anh tủm tỉm cười, cô thì tức điên. Ai thèm chứ, cậu nhìn cậu kìa, người thì cao lều khều, cơ bắp thì... Thì sao? Thì săn chắc. Lỡ lời, Nguyệt Dương đành bổ sung. Trông ghê chết được đó. Ai đó tí sặc. Bất cần thêm một chút nữa chắc mì phun ra đằng mũi mất. Ừ, bạn Nguyệt nói thế thì tôi cũng thấy làm lạ thật đó. Lạ cái gì mà lạ? Tôi là tôi trông xấu xí ghê vậy đó. Thế mà cũng có người suýt chết vì tôi cho máu, liều lĩnh làm ba công việc một lúc chỉ là để giúp tôi lấy lại được nhà. Cứng cả họng, có người đánh trống làng. Thế à, con nào mà ngu thế? Ờ, chả biết con nào ngu thế không biết nữa. Ăn đi. Nguyệt bỏ vào gian trong, Phong cười nham hiểm. Ăn xong, Phong vào với Nguyệt, ức chế hết cả người. Gì vậy, Nguyệt trải hai cái nệm, hai cái chăn, đùa à? Ngủ thôi, muộn lắm rồi. Cô nói hất hàm vào cái đống cách cô cả mét. Thôi không sao, Nguyệt à, em cứ tự thỏa mãn đi. Phong quan sát thế trận, sau đó vào địa bàn nói lạnh tanh. Ờ, tắt điện đi, sáng quá anh thường không có ngủ được đâu. Làm màu làm mẹ, thế nhưng mà Nguyệt Dương cũng chẳng thèm tranh luận, cô với tay tắt đèn. Chúc anh ngủ ngon. Khó ngủ quá, nói chuyện tí đi. Cậu muốn nói chuyện gì? Anh thở dài giọng nói chậm chậm. Chẳng biết nữa. Thế thì ngủ đi. Anh không ngủ được, hay là em hát cho anh nghe đi. Cậu lắm chuyện vừa thôi. Thật mà, lúc nãy đi mưa giờ đau đầu kinh khủng á. Có thấy anh nói vậy, lòng xót nhẹ nhàng hỏi. Thế cậu muốn tôi hát bài gì? Bài hôm nọ chúng mình song ca đó. Nhưng bà ấy là song ca mà. Giọng của anh trầm ấm dịu dàng. Anh gặp em khi em mới chỉ là một cô bé. Từng ngày bên em trái tim anh rung động. Bóng dáng của em, nụ cười em lấp đầy tâm trí anh. Em là vầng trăng ngọt ngào, em là ánh dương rực rỡ, em là lẽ sống của anh. Lẽ nào em không biết rằng anh yêu em? Đây là lần thứ hai cô nghe anh hát. Lần đầu tiên cô đâu biết bài hát đó là dành cho cô. Lần này cô đã biết. Lúc trước cô khóc vì cảm giác tủi thân, vì đau khổ, vì tình yêu đơn phương xuẩn ngốc. Bây giờ cô cũng khóc, nhưng là vì cảm động. Cảm động trước anh. Cô là gì? Có là gì đâu mà anh yêu cô nhiều tới thế? Nguyệt, Nguyệt. Ê, cô đáp nghẹn ngào. Em gặp anh khi anh mới chỉ là một cậu bé. Từng ngày bên anh trái tim em rung động. Bóng dáng anh, nụ cười anh lấp đầy tâm trí em. Anh là cơn gió dịu mát. Anh là mặt trời tỏa nắng. Anh là lẽ sống của em. Lẽ nào anh không biết rằng em cũng yêu anh. Và sống mũi anh cay cay, tim bỗng loạn nhịp. Có được tình yêu của cô là điều kỳ diệu nhất đối với anh. Họ nói rồi họ cười. Họ buôn với nhau dăm ba cân lê. Ai đó cứ ngây thơ kể chuyện. Ai đó gian xào nín thở dịch chăn dịch nệm. Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một sát. Cho tới khi cảm nhận được hơi thở của cô rất gần, vòng tay của anh đem cô toàn bộ mang vào trong lòng. Một tay siết chặt eo, chặt chẽ giam cầm, khiến cô dán mặt vào lồng ngực nóng bỏng. Anh không hề dùng nhiều sức, nhưng hình như cô cố gắng dãy giụa cũng không thể thoát. Nguyệt, biết không, anh nhớ em phát điên. Cô thấy trán của mình ướt, nụ hôn của anh sao dịu dàng đến thế. Anh xin lỗi em. Người của cô run rẩy, tiếng của anh vẫn thì thầm bên tai. Anh sai rồi, anh đáng chết, tha thứ cho anh. Đừng nói vậy. Giọng của cô lạc đi khác thường, môi anh giả soát nuốt trọn từng giọt nước mắt rơi trên má ai đó. Tay của anh nắm tay của cô đặt lên môi của mình, làn da khô với những vết sẹo hơi sần sùi như mũi kim xuyên qua trái tim của anh. Đã gần đây năm mà tay cô vẫn thế, phải chăng lúc đó vết thương rất sâu? Cẩn thận thơm lên từng ngón tay lầm của anh đau nhói. Hà Nguyệt Dương, anh yêu em. Vâng, cô biết là anh yêu cô, nhưng mà hình như nghe ba từ này có hơi khác thì phải. Tim trong lồng ngực của cô sắp không nghe lời mà nhảy ra ngoài mất. Phong, Vũ Phong, Vũ Huỳnh Phong, rốt cuộc anh cho cô ăn cái bùa mê thuốc lú gì đây? Xấu hổ quá chả vờ ngủ. Em có bao giờ ngủ ngáy đâu mà chả vờ, chịu em luôn đó. Anh bẹo eo của cô trêu chọc. Hà Nguyệt Dương đúng là không còn cái lỗ mà chui nữa. Đêm khuya thành vắng, ai đó không ngủ được, nghĩ suy nhiều chuyện linh tinh. Mọi việc chỉ có cô, Nguyệt Anh là rõ nhất. Phong biết được bao nhiêu? Nếu như anh biết hết rồi, liệu có phải Nguyệt Anh đã quay đầu hối cải? Liệu có phải em gái cô đã hối hận? Nguyệt Dương hơi mỉm cười. Những ngày qua nếu nói không giận em gái là không đúng. Nhưng mà cũng có một sự thật rằng cô rất nhớ nó. Không nhớ sao được chứ? Nó và cô là ruột thịt. Nó và cô là chung một dòng máu. Mất ngủ à em? Phong thủ thì... Cằm của anh đưa quanh trán cổ cô, cảm giác hơi ngứa mà trong lòng của cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Tay cô khẽ đưa lên chạm quanh mặt của anh. Cậu làm gì mà không cạo nổi râu đi như ông già ấy? Xấu trai lắm hả? Ờ, xấu lắm. Chẳng phải tại em sao, anh làm gì có tâm trí nào nữa? Chỉ giỏi đổ tội thôi. Thật mà. Phong này, Nguyệt Dương ngập ngừng nói. Sao em? Hả anh, nó tốt chứ? Anh nhíu mày trả lời miễn cưỡng. Nó rất khỏe và em đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt anh. Vậy tại sao? Phong chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc anh gặp Khanh cho tới việc anh dùng điện thoại của cô nhắn tin với Nguyệt Anh. Hà Nguyệt Dương tâm trạng buồn phiền khác thường, cô thở dài. Nó nhất định là rất khổ tâm, không chỉ vì nó yêu cậu quá, đừng ghét nó. Ai đó vốn dĩ không muốn nói tới chuyện không vui, cũng không muốn cô như vậy đành chống lảng. Hôm đó hình như anh có trói em nhỉ, sao em vẫn thoát được chứ? Nhắc tới chuyện đó, cô nóng bừng khẽ đánh vào người đối diện. Còn hỏi à, hóa ra cậu gây chuyện xong còn chẳng nhớ gì. Thật á, anh quên gì sao? Ký ức lại ùa về, có người say xỉn tức tối làm càn. Nhưng một lúc tỉnh táo vội vàng xin lỗi, vội vàng cười trói. Sao lại gù gục trên người của cô vừa thương vừa hận? Em nói gì đi? Ngủ đi. Em đau lắm phải không? Anh xoa xoa cổ tay của cô giọng hối hận. Tôi bảo ngủ đi mà. Hà Nguyệt Dương ngượng đỏ ửng mà đó không biết cứ liên mồm. Anh xin lỗi. Đồ mặt dày ngủ đi. Anh xin lỗi thật mà. Ngủ. Nhưng anh chưa muốn ngủ, muốn nói chuyện với em. Tôi tha thứ cho cậu, lúc đó là cậu say thôi. Nếu thời gian quay lại anh vẫn làm vậy, không hối hận, chỉ có điều anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Vũ Phong, cậu chết đi, biến ngay ra đi. Không, biến. Em nhốt anh trong nhà mà, em cầm chìa khóa mà, anh biến sao? Chìa khóa trên bàn uống nước đó, cậu lấy rồi biến đi. Thật hả, em nói thật không? Thật. Nhưng đêm tối lắm, mưa rào, em không lo cho anh hả? Không, biến đi, ghét lắm. Trong phòng nọ có người cứ đuổi, có người mặt dày bị đuổi mà cứ nhơn nhơn. Không những không tự ái mà còn cứ sán lại người kia, ôm hôn đến là tự nhiên. Và rồi họ ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ thật yên bình. Dự báo thời tiết nói sẽ bão mấy ngày, Nguyệt Dương cũng vì thế mà cho học sinh nghỉ tới 3 buổi. Chẳng ngờ sáng hôm đó trời quang mây tạnh tới là đẹp. Cẩn thận với chiếc áo phông rộng lên dây, ai đó mỉm cười. Chào cô giáo Dương. Giọng nói vang vang này là của trưởng bản. Dương quay lại tươi tắn. Dạ chào bác ạ. Cô giáo à, ở dưới đèo ngang có thấy một chiếc xe rất đẹp. Mà tôi hỏi người trong bản đều không biết là của ai. Có phải là bạn của cô giáo không? Trưởng bản chắc cũng nhìn thấy quần áo lạ mà cô đang phơi. Hơi thẹn cô đáp. Vâng, của người yêu con bác ạ. Còn đang định làm mối cô giáo cho con trai của mình, trưởng bản hơi tiếc. Nhưng thôi, cô giáo xinh đẹp thế này chắc chắn là phải có người yêu rồi. Vậy cô bảo cậu ấy để xe vào chỗ xe dưới bản được không, để bà con còn có đường xuống huyện. Dạ. Nguyệt Dương vào trong nhà thấy Phong đang ngủ ngon, lại không nỡ đánh thức, tự mình tìm chìa khóa khắp nơi không có. Lẽ nào anh để quên dưới xe? Cô kéo lại chăn cho người ấy rồi đi với trưởng bản. Cùng cô và ông là gần 20 thanh niên trai tráng, chia làm 2 công nông. Lúc đầu cô hơi có thắc mắc, mà khi tới nơi chứng kiến cảnh tượng đó, đầu óc căng cứng, tim trong ngực như muốn ngừng đập. Chiếc xe Porsche của anh chỉ cách tảng đá khổng lồ kia đúng 2 gang tay. Đám thanh niên hò reo, phải mất tới 20 phút mới đẩy được tảng đá đó xuống phía dưới. Đầu xe ô tô bị méo hết, chắc là do những mảnh đá con rơi vào. Nếu hôm qua chỉ một giây sai lệch, sợ rằng tảng đá kia sẽ nghiền nát chiếc xe và người yêu cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Cả người của Nguyệt Dương lạnh buốt, cô mấp máy môi chào mọi người. Tay lái xe run rẩy. Tối qua Vũ Phong rõ ràng là anh đi bộ. Họ đi nông còn mất gần 1 tiếng mới tới. Vậy anh rốt cuộc là đã đi mất bao lâu? Hai mắt của cô nhòe đi. Cảm giác này như có 100.000 mũi khoan rùi lên da thịt, nặng nề, đau đớn và xót xa. Vũ Phong tỉnh giấc, thấy ai đó đang ngồi bên cạnh nhìn mình thì nở một nụ cười vui vẻ. Em dậy lâu chưa? Tôi cũng vừa dậy. Gì đây, giọng cô lạnh lùng lạ thường đó. Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng. Có cái gì đó khang khác nhưng mà Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi Nguyệt liền hỏi. Phong này sẽ ở đâu? Tôi mượn xuống phố huyện mua ít đồ. Để ở chỗ gửi xe dưới bản mà em bảo hôm qua đó. Nhưng mà em muốn mua đồ gì đợi anh một chút. Đợi làm gì? À, xe hôm qua có hỏng hóc vài thứ. Anh xuống sửa rồi lên gọi em, chúng ta cùng đi phố huyện nhé. Thật hả? Nhanh thôi, em cứ ở trên đây. Xong anh xuống anh gọi. Tôi đi với cậu, có gì tôi giúp. Thôi thôi, không cần đâu. Cậu định đi với cái khăn này đó hả? Anh nhìn lại mình hơi xấu hổ rồi nói. Anh mặc quần áo ướt hôm qua vậy, em cứ ngồi ở đây đợi nhé. Sao phải cuống thế? Không có gì đâu, anh đi một lát rồi về ngay. Anh trở nên vội vã khác thường, dù thế nào cũng không thể để cho Nguyệt biết. Hà Nguyệt Dương mắt một bọng nước, ném thẳng chiếc chìa khóa xe cho ai đó, gần như mất toàn bộ bình tĩnh. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để nói sự thật đó, cút cho tôi. Một mực không thèm nhìn mặt anh, căn nhà thì nhỏ, cô chỉ chui vào trong chăn. Vũ Phong sau vài tích tắc dần hiểu ra chuyện, ban đầu nhất quyết rúc vào cùng cười xuề xòa. Người yêu lấy xe cho anh rồi hả? Tốt quá, vậy mình đi chơi nhé. Ai là người yêu của cậu chứ? Tránh xa cho tôi, xe của cậu ở dưới bản, hết mưa rồi, đi đi. Lần này cô phản ứng mạnh mẽ hơn, chắc chắn là rất tức rồi. Tội nghiệp ai đó. Thôi anh xin, chẳng phải là không sao đấy thôi. Người thì vẫn khỏe mạnh này, xe thì em vẫn đi được về đấy thôi. Lắm mồm, tránh đi. Không, không thì đừng trách tôi ác đó. Cô dần tới run cả người, cầm tay của anh đưa lên miệng, cắn thật mạnh. Mà anh cũng rất gan. Nguyệt Dương bỗng nhớ một ngày xa xưa nào đó, hình như có kẻ bị cô đâm, chảy máu thành dòng cúc chẳng kêu. Cách này có lẽ không được. Cậu mà không ra tôi sẽ cắn lưỡi tự tử đó. Tất nhiên là cô chỉ dọa thôi, nhưng mà không ngờ có tác dụng. Ai đó tiêu nghỉu ngồi lầm lũi bên cạnh. Gian nhà sàn rơi vào trạng thái lặng thinh. Có lẽ hôm qua nước ngấm mưa quá lâu, hôm nay có người sức khỏe chẳng tốt. Cũng chẳng ngờ rằng vô tình hắt xì hơi một cái, thế trận đã thay đổi. Biết thế trả vờ từ lúc trước. Hà Nguyệt Dương khẩn trương tiến về phía Phong, tay sờ lên trán của người đó, gương mặt lo lắng hỏi: có sao không, cảm rồi phải không? Không sao không sao, em hết giận là anh không sao cả. Chán nóng đây này, không sao gì chứ. Cái con người của cậu á, sức khỏe đúng như là cái cách nhà vương gia yểu điệu. Ai đó tím mặt oan quá, mấy lần trước toàn là làm màu mà, có lần này là thật thôi. Siết cô thật chặt trong lòng, anh thì thầm: anh không sao thật mà, đừng ghét anh nữa. Tảng đá đó rất to. Thanh âm của cô nhẹ, giọng yếu ớt nói lạc cả đi. Cũng không to lắm mà. Không to gì mà không to chứ, 20 người xoay sở mãi mới thông được đó. Ồ, to. Thôi thôi anh biết lỗi rồi, anh xin. Có người càng dỗ, có người càng khóc. Chẳng biết anh có bị trừng phạt không nữa, nhưng mà thấy người yêu của mình khóc, ngoài thương thương ra thì thấy cô ấy thật đáng yêu, chỉ muốn cắn cho một cái. Phòng kéo Nguyệt nằm trong lòng của mình, cô vẫn nức nở. Một lúc anh dịu dàng hỏi: thoải mái hơn chút nào chưa? Tôi sợ lắm, chẳng may làm sao tôi không gặp được cậu. Lời cô nói trong cơn hoảng loạn nghẹn nghẹn tức tưởi, cớ sao ngọt ngào tới thế? Người con gái này cớ sao yêu anh nhiều tới vậy? Cớ sao nhiều năm qua anh ngốc nghếch chẳng nhận ra? Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng, khẽ cúi xuống nhấm nháp cánh môi đỏ mọng chậm rãi thưởng thức. Hà Nguyệt Dương tim đập từng nhịp, từ từ bị ai đó dẫn dụ, từ từ đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia. Bàn tay anh mang theo lửa ấm áp vuốt ve gò má, xương quai xanh, thong thả di chuyển xuống dưới, cẩn thận mở từng chiếc cúc. Làn da trắng trẻo cùng những vết cắn bầm tím như tố cáo sự tàn bạo của anh. Ánh mắt đỏ rực, giọng ai đó xót xa: Anh, em còn đau lắm đúng không? Hai má đỏ ửng, cô lắc đầu. Những chiếc hôn của anh dừng lại rất lâu ở chỗ bầm, ôn nhu di chuyển từ nụ hồng đỏ rực tới cánh sen ướt át. Loại chuyện này là lần thứ hai mà sao cô vẫn thấy cực kỳ xấu hổ. Hình như có người bảo rất là thành thục mà, còn muốn dạy anh thành đàn ông nữa. Phòng chiều má của Nguyệt càng đỏ, nói cũng không biết nói gì, chỉ gắt gao cắn môi, thẹn thùng muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Bên ngoài gió thổi nhẹ, chim chóc ríu rít, bên trong có đôi trai gái cùng nhau tới một thế giới tràn ngập hạnh phúc. Hà Nguyệt Dương thức dậy, mở mắt ra đã thấy một vòng ngực rắn chắc, hương bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi. Ngoài trời âm u, nước nhỏ từng giọt tí tách, không biết bây giờ là lúc nào rồi. Có người véo má đùa đùa: Nguyệt thực ra rất là gà nhé. Có người làng chuyện khác: áo quần ướt hết cả rồi, anh rút rồi. Lúc nào, với bộ dạng này? Cô trợn tròn: Lúc em ngủ. Ai nhìn thấy thì? Làm gì có ai, chỗ này vắng. Mà thế mới nói, nhớ em ốm thì sao? Đêm hôm biết gọi ai, đúng là ghét em mà. Lúc sáng tưởng hết bão rồi, giờ lại mưa nhỉ. Này, em nói đi đâu thế hả? Tôi nói chuyện thôi mà. Hà Nguyệt Dương, em rất khốn nạn đó. Nguyệt ha hốc phòng ấm ức. Đã ăn người ta sạch sành xanh như thế mà còn không chịu gọi một tiếng anh. Là ai ăn ai chứ? Cái tên này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô bĩu môi: Vâng, anh Phong, mấy giờ rồi thưa anh? 5 giờ chiều, mà không phải cái giọng đấy đâu, nghe rất đều ấy. Cô muốn ngồi dậy nhưng cả người đau đớn nhức nhối, đặc biệt là phía dưới, giống như là vừa đi bộ từ trên bản ngọn núi cao nhất vậy. Nhớ lại lúc nãy khuôn mặt lại hồng đậm. Em sao thế? Không có gì, hơi đau. Thế thôi cứ nằm xuống đi, có gì anh làm cho. Cậu tốt vậy hả? Mặt như đít nồi cháy mà thôi chẳng chấp, anh véo má của cô hỏi han. Nhà mình hôm nay ăn gì hả em? Nguyệt Dương sốc. Nhà mình? Đúng là da mặt rất dày mà. Nhà tôi có măng rừng, trứng và cá đó, cậu muốn làm gì thì làm. Thế em thích ăn gì? Thôi măng nấu cá, trứng rang đi cho tiện. Anh biết làm. Phòng vui vẻ huýt sáo, Nguyệt mệt quá ngủ mất. Lúc cô dậy bày trước mặt là một mâm cơm thơm phừng phức, là măng nấu trứng và cá rang. Đúng là không thể tin tưởng được, người nào đó vẫn đưa cô đôi đũa và hứng khởi. Nào ăn đi, thử tài năng của anh, đúng những món em yêu cầu nhé. Ai đó méo cả mặt, là măng nấu cá và trứng rang. Phong giật mình thôi chết, lúc đó vẫn còn đang sung sướng hạnh phúc, chẳng để ý là Nguyệt nói gì cả, cứ đinh ninh ai ngờ. Hả, làm thế nào đây? Ăn chứ sao, cậu nấu như nào mà siêu vậy? Anh á, cho măng vào luộc rồi đánh trứng đều lên đổ vào, cá thì anh cứ thế chặt ra rồi rang thôi. Nguyệt Dương húp tí canh đắng ngắt. Cậu luộc măng một nước thôi hả? Thế mấy nước? Cá cậu chặt như thế này hả? Không đánh vẩy lấy ruột ra à? Phải làm thế hả? Ôi ông Phong ơi là ông Phong, tôi lại ông đó. Ông tưởng IQ cao mà thích sáng tạo thế nào cũng được đó hả? Có đứa mặt ngắn tún, có đứa trở mình, giật réo dậy luộc thêm ít măng. Sau khi chất hai nước thì cho hành vào phi, xào thơm phức. Cá hết rồi chỉ còn có thể rán trứng. Ôi vợ mình siêu thế. Nguyệt Dương tí nữa thì nghẹn cả cơm. Ăn nói cẩn thận đó, ai thèm lấy cậu chứ. Em không lấy anh thì lấy ai? Biết đâu đó, cậu đừng có tự cao. Tôi cũng không phải là không có người tán đâu nhá. Chả nhẽ em lại muốn con mình không được sống với cha đẻ sao? Linh tinh gì thế, vớ vẩn. Sút hai quả bóng chẳng nhẽ không trúng được quả nào, mà không trúng thì sau này sút tiếp. Ai đó nói tỉnh bơ, ai đó chỉ muốn nhét cả nắm cơm vào miệng đứa bên cạnh. Ngày hôm sau Phong được Nguyệt mua cho hẳn mấy bộ quần áo mới. Tuy hơi lỗi thời nhưng mà Phong rất chi là sướng, cười tủm tỉm suốt. Lúc Nguyệt nấu cơm, Phong chạy ra chạy vào. Phong hỏi: Thế anh đẹp trai không? Nguyệt mím môi nói: Có, rất đẹp. Phong hí hửng. Nguyệt nói tiếp: Thực ra cậu là người đẹp trai nhất đó. Ai đó nở từng khúc ruột, ai đó e hèm: Cậu là người đẹp trai nhất trong những người xấu trai. Có người méo mặt, nhưng dạo gần đây hình như dây thần kinh xấu hổ, tự ái của người ấy đã bị đứt hết cả rồi thì phải. Vẫn nhẹ nhợn: Còn Nguyệt của anh thì là người đẹp nhất trong những người đẹp đó. Nịnh là giỏi thôi. Bao giờ em gọi anh là anh thế? Tôi không biết, cậu thấy bất bình thì về Hà Nội đi. Mà đấy, bao giờ cậu về Hà Nội? Bao giờ em hết đợt tình nguyện này thì anh sẽ về. Thế còn công ty? Đã có Hiếu và Nghĩa lo rồi. Em đi đâu thì anh đi đấy. Em ăn gì thì anh ăn đấy. Em ngủ ở đâu thì anh ngủ ở đó. Phòng vừa bốc vụng thức ăn vừa nhườn như đáp. Nguyệt ngoài miệng mắng đồ bám đuôi, mà trong lòng thì ấm áp hạnh phúc khó tả. Con người trước mặt cô quả thật vô cùng đáng yêu. Nguyệt đi dạy, Phong ở nhà cũng chán. Anh nói chuyện với trường bạn, cũng muốn làm giáo viên lớp học tình thương. Mọi khi mời mãi chẳng có ai lên dạy các bé, giờ hẳn lại có thầy giáo đẹp trai, có giải quốc gia. Trường bạn mừng rơn đồng ý ngay lập tức. Vậy là người dạy sáng, người dạy chiều. Phong giờ cũng biết nhặt rau nấu vài món đơn giản. Anh nhớ về thầy Bình cô lệ của anh. Hít một hơi thật sâu, hương núi rừng tinh khiết, mùi ly ly dịu nhẹ, mọi thứ thật ngọt ngào. Cuộc sống của Phong Nguyệt yên bình ấm áp cho tới một ngày, mãi chẳng thấy Nguyệt về. Phong ban đầu nghĩ là cô dạy thêm giờ, nhưng mà trời càng lúc càng tối muộn, anh quyết định đi tới lớp học. Cửa lớp khóa và trên đường đi cũng chẳng gặp cô, tim bỗng đập mạnh, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng như có lửa đốt. Căn nhà gỗ cuối bản nằm ở chân đồi hoang sơ, xung quanh một mùi xăng nồng nặc khó chịu. Đầu óc choáng váng, cả người nhức nhối, Hà Nguyệt Dương nhèo mắt, hình ảnh duy nhất còn đọng lại lúc trước là bóng dáng của người đàn ông cao to bịt mặt kín. Tỷ, Giọng nói này quen thuộc làm sao? Đứa em gái này cô đã nhớ nó như nào? Và bây giờ nó lại gọi có một tiếng tỉ thân thiết như thế. Nguyệt Anh, sao My lại ở đây? Tỉ thế thế nào? Nguyệt Anh hỏi han. Ta cũng bình thường mà sao ta lại ở đây? Nhìn em gái cười khẩy mà lòng cô xót. Lẽ nào mọi việc là nó làm? Tỉ nhìn gì là muội đấy. Nhưng chắc gã đó cũng không làm tỉ đâu phải không? My tính làm gì? Muốn nói chuyện với chị gái của tôi một chút không được sao? Dạo này chị kêu vậy? Sao My biết ta ở đây? Muốn người khác không biết thì đừng có làm, Hà Nguyệt Dương à? Nguyệt Dương thở dài. Được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với My. Thái độ của Nguyệt Anh lúc nói lúc cười không bình thường chút nào, khiến cho Nguyệt Dương nghi hoặc. My lại dùng thuốc cấm? Còn quan tâm tới muội vậy sao? Phải, muội dùng đó. Sao My phải làm khổ mình thế chứ? Nguyệt Anh, My đừng như vậy. Đồ giả tạo, chỉ còn đang hạnh phúc như vậy thì nhớ gì tới em? Cuộc sống giản dị gớm nhỉ? Thầy cô bản làng một túp lều tranh hai trái tim vàng. My đang không tỉnh táo, lúc khác chúng ta nói chuyện đi. Ta đưa My về tối nay ở chỗ ta. Nguyệt Dương định đứng dậy đỡ em gái mới phát hiện ra cửa khóa. Câu hỏi nó mãi nó cũng chỉ cười. Nguyệt Dương, chị sợ lắm phải không? Sợ cái gì? Nguyệt Anh tỉnh táo lại đi. Làm lại cuộc đời, My đừng như vậy nữa. Đúng vậy, chúng ta làm lại cuộc đời. Nguyệt Dương, chúng ta cùng làm lại. Hà Anh ôm lấy chị của mình, cô nức nở. Tỷ biết không, muội đau lòng như thế nào tỷ biết không? Muội thương anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Tỷ biết muội yêu anh ấy như nào không? Tỷ biết ước mơ từ nhỏ của muội là được làm vợ anh ấy, tỷ biết không hả tỷ? Hà Dương cũng rơm rớm theo. Ta biết, ta xin lỗi. Tỷ biết cảm giác phát hiện ra người mình yêu nhất lại yêu chị gái của mình, nó đau đớn như thế nào không? Cô hiểu cái cảm giác khi phát hiện người ấy quan tâm tới mình, chỉ vì người ấy yêu chị của mình, muốn chăm sóc mình, chỉ vì để cho chị mình yên tâm, nó xót xa, nó khổ sở như nào không? Ta hiểu. Không, tỷ không hiểu đâu. Tỷ luôn là người được yêu, tỷ làm sao thấm được chứ? Ngày đó phát hiện ra điện thoại của anh ấy toàn chứa ảnh của tỷ, lòng của muội như sắt muối. Muội cố gắng, muội làm đủ cách, vậy mà rút cuộc thì sao? Ánh mắt của anh ấy lạnh lùng, ánh mắt của anh ấy chỉ có tỷ mà thôi. Anh ấy không bao giờ thích muội cả. Anh ấy là đồ chung tình ngu xuẩn, nhưng mà muội không cách nào rút ra được. Nguyệt Anh, muội cũng thương tỷ, trong sâu thẳm muội thực sự yêu quý tỷ, chỉ sau anh Phong. Tức là muội không có cách nào chấp nhận được khi nghe Hiếu nói anh ấy bỏ cả công ty, bỏ cả sự nghiệp 5 năm chỉ để sang Mỹ với tỷ, chỉ để lên bàn với tỷ. Muội ghen tị lắm. Nghĩ tới một ngày hai người tới với nhau, muội phải chào tiếng anh rể, muội đau. Nghĩ tới ánh mắt trìu mến anh ấy dành cho tỷ, muội. Cho nên là Nguyệt Dương à, muội không muốn sống nữa, nhưng muội rất sợ tỷ đi cùng với muội nhé. Hà Dương run người, chưa kịp phản ứng thì đã bị em gái đẩy ra xa. Nó điềm tĩnh đánh lửa. Chỉ trong giây lát, căn nhà gỗ bùng cháy. Hà Nguyệt Anh, My điên rồi. Hà Nguyệt Anh cuống cuồng tìm cách mở. Hà Nguyệt Dương cuống cuồng tìm cách mở cửa. Hà Nguyệt Anh chỉ cười. Kiếp sau lại làm chị em sinh đôi nhé. Nhưng mà kiếp sau đổi được không? Cho muội làm tỷ, cho muội tài giỏi, cho muội được người khác yêu thương, muội sẽ nhường tỷ tất cả mọi thứ. Mày không nghĩ tới bà mẹ sao? Mau đưa chìa khóa đi, mau lên. Muội vứt đi rồi, chúng ta không thoát được đâu. Tỷ đừng cố, nhìn xem lửa cháy đẹp chưa? Là tự tay của muội mua xăng, tự tay của muội mang lên đây đấy. Hà Anh bình tĩnh nằm xuống, còn chị gái cô vẫn đang cầm mẩu gỗ trong tay kiên trì phá cửa. Lửa cháy mỗi lúc một lớn, thanh gỗ trụ của căn nhà không chịu được mà đổ xuống. Hà Nguyệt Anh nhắm mắt buông xuôi, cô nghe tiếng rầm khủng khiếp. Nhưng người cô tại sao lại không đau? Tại sao lại ấm áp mềm mại? Có phải đây là cảm giác sắp được lên thiên đường không? Nhưng hình như là không phải. Hình như là chị ấy đã kịp thời lao vào ôm lấy cô trước khi thanh gỗ kia để nát cô. Người chị ấy chỉ toàn là máu. Hà Anh thấy tim của mình trống rỗng, một giọt nước mắt chảy xuống lạnh lẽo. Tỷ Dương, Nguyệt Dương, Nguyệt Anh. Hà Dương rất yếu mà chị ấy vẫn có thể cố gắng. Cửa chỉ còn một chút nữa, My cố lên chạy. Không, không bao giờ. À Nguyệt Dương, đổ hâm, chị ngu ngốc thật vậy, ai là chị định làm thánh mẫu chứ? Chị sống giả tạo cả cuộc đời mà không tiếp mệt đó hả? Hà Nguyệt Anh vừa đau lòng vừa uất ức, giọng nói nghẹn nghẹn. Hà Nguyệt Dương cô hít một hơi, kiên cường nói những lời khuyên nhủ em gái. Ta chỉ có là một người bình thường giống như My. Chúng ta đều có thể làm mọi việc vì người mà chúng ta yêu thương nhất. Chỉ khác là người My yêu nhất là Phong. Còn người ta yêu nhất là My. Ta chắc không qua được rồi. Có lẽ Phong sẽ cần một thời gian để ổn định. Cho nên My mau đi đi. Việc hôm nay sẽ không liên quan đến My. Đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận My đó. Mau lên. Có lẽ đó là chút sức lực cuối cùng còn lại của Hà Dương. Hà Anh thấy đầu đớn nhức nhối tới từng lớp da thịt. Cô ôm chặt đích chị gái vỗ về. Ngủ ngoan, Nguyệt Dương. Đi trước đi nhé. Muội sẽ không bỏ mặc tỷ đâu. Kiếp sau nhất định nhường nhịn tỷ. Những tiếng bước chân ngày một gần, những người phía bên ngoài hình như đang cố gắng phá cửa. Nguyệt Anh cũng không rõ lúc đó là mơ hay tỉnh, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt như muốn xé xác mình. Anh cướp lấy chị gái khỏi vòng tay cô, vội vàng rời khỏi. Mấy thanh niên trong bản khẩn trương dập lửa, họ đưa cô ra khỏi đám cháy. Hà Dương, Hà Dương, cô gái tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi, vậy là cô chưa chết sao? Hà Nguyệt Anh ngó quanh chị gái đâu rồi? Sao cả phòng bệnh này không có chị ấy? Không thể nào, cô chưa chết thì chị ấy không thể chết được. Hà Anh luống cuống hỏi bác sĩ mới biết tình hình chị ấy rất nguy kịch, đã được chuyển về thành phố. Cô sợ hãi bắt xe rời khỏi. Hành lang im phăng phắc, chỉ có bóng người đàn ông dựa tường cầu nguyện. Mặt của anh tái nhợt, từng giọt mồ hôi căng thẳng, từng giọt nước mắt lo lắng như mũi tên xuyên thẳng vào tim gan của cô. Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già đi ra. Sau khi phân tích tình hình tệ hại của Hà Nguyệt Dương, ông kết luận buồn phiền. Tóm lại là bệnh nhân tình hình cực kỳ xấu, có lẽ không qua được đêm nay. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi. Nếu gia đình không muốn bệnh nhân đau đớn, chúng tôi sẽ rút ống thở. Phòng không giữ nổi bình tĩnh, anh phát khùng nói. Ông nói linh tinh cái gì vậy? Cô ấy sẽ sống, nhất định thế. Rồi thế nào cũng không cho phép các người rút ống thở ra. Vị bác sĩ thở dài và bước đi. Tâm lý người nhà bệnh nhân ông còn không hiểu. Hà Anh chết lặng, cô muốn xin lỗi, cô muốn nhận tội, mà sao không thể nói nên lời. Nguyệt Dương sẽ chết sao? Đã từng có lúc cô muốn chị ấy biến mất. Đã từng có lúc cô tưởng tượng ác độc. Có lúc cô hãm hại chị ấy. Nhưng đối mặt với sự thật nó khác xa. Sao lại tàn ác, sao khiến cô hoảng loạn? Chị ấy nằm đó khuôn mặt xanh xao, đôi môi khổ khốc, và chị ấy sẽ không qua nổi đêm nay. Có ai nói với cô đây chỉ là giấc mơ không? Có ai đó trở lại quá khứ ngăn cản cô đừng dại dột được không? Phong nhẹ hôn lên trán của chị, anh thì thầm. Em mệt lắm phải không? Trông này mặt mũi xấu quá đi mất. Những ngón tay của anh lùa vào tóc của chị nhẹ nhàng xoa bóp. Cứ thế anh ấy cùng y tá đẩy chị từ phòng cấp cứu về phòng nghỉ. Hà Anh muốn bước vào, lúc này cô rất muốn được bên Hà Dương. Nhưng phòng lại đóng cửa thật tàn nhẫn. Từ đầu tới cuối trong mắt của anh cô vốn chẳng tồn tại. Ai đó òa khóc, cô lúc này không giận anh, cũng chẳng còn cảm thấy ghen ghét với chị. Chỉ là so với tình yêu của họ thì cô thật nhỏ bé. Cô kiếm cho mình một chỗ gần cầu thang lặng lẽ ngồi xuống. Nếu chị ấy không ngất, nếu chị ấy khỏe mạnh, những lúc đau lòng như thế này cô có thể tìm chị ấy. Chị ấy sẽ nựng cô, sẽ cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ. Tiếc là Hà Dương, Hà Dương, My gọi gì? Vừa xem phim hay lắm. Thật hả, phim gì đấy? Không biết, thuê bà đĩa. Bây giờ em không gọi chị là chị nữa đâu. Hả, thì My muốn làm chị tăng hả? Không, gọi là tỷ, xưng là muội đó. Giống phim đó, cái gì mà tỷ muội thâm thâm gì đó. Tỷ muội tình thâm, mì ngốc. Ờ, tỷ muội tình thâm. Không, gọi vậy kỳ quặc lắm. Đi mà, bao nhiêu người gọi thế, có sao đâu. Tỷ tỷ, tỷ Hà Dương yêu quý, muội Hà Anh cầu xin tỷ tỷ đó. Đi mà, năn nỉ. Đi, sao bảo cái gì cũng chiều muội cơ mà. Gọi thế cho thân thiết. Ban đầu ngượng về sau sẽ quen. Được rồi, được rồi. Hà Anh, My làm bài tập về nhà chưa? Muội quên mất. Bà mà biết thì My chết. Trời ơi, giờ làm sao mà kịp chứ, tỷ làm cùng muội đi. My đúng là nốt lần này thôi nhé. Vâng, tuyệt vời quá, yêu tỷ nhất. Mì đi đâu đấy? Về tôi không bắt lại điên lên đấy. Không muốn, hôm nay anh Phong đi bộ đi học. Liên quan gì? Muội muốn bám theo xem nhà anh ấy ở đâu. Mì hâm rồi, thế thôi tao về trước đây kệ mì. Không được đâu, tỷ nhất định phải đi. Có tỷ thì ba sẽ không mắng nữa. Chịu mì luôn đó. Tỷ, ngồi chung đi. Ừ. Người tỷ thật ấm, thật thơm nhá. Mì nói nghe vậy gây chết được, như hai con dở hơi với nhau ý. Kệ. Thì ra tuổi thơ nhiều ngọt ngào, thì ra có lúc cô muốn trở về tuổi thơ đến thế. Trước đây cô xem sự bao dung, vòng tay của Nguyệt Dương là một cái gì đó rất bình thường. Không thể ngờ được có ngày khao khát được nói chuyện với chị như vậy. Cho nên mi mau mau đi đi, việc hôm nay sẽ không liên quan đến mi. Đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi, mau lên. Cho tới cuối cùng, cho dù cô làm bao nhiêu việc tội lỗi, chị ấy vẫn bảo vệ cô. Theo cái bản năng của một người chị, theo phản xạ tự nhiên nhất. Hình ảnh thanh gỗ to lớn đó đè lên người của Hà Dương, máu đỏ rực một góc. Cái ý nghĩ chị ấy không qua được đêm nay khiến cô run rẩy. Cô biết phải báo cho cha mẹ, cô chẳng đủ dũng khí để gọi điện, cho nên chỉ nhắn một tin, thú nhận tất cả lỗi lầm. Đó là một đêm thật dài, ai đó mượn điện thoại của y tá cố gắng kiềm chế. U à, ừ mẹ đây con, sao hôm nay lại gọi số này, dạy học trên bàn vẫn vui chứ? À con về rồi, U à, mai thầy U lên Hà Nội được không? Con muốn giới thiệu một người. Anh ngập ngừng. Được, được chứ. Vâng, con hơi bận cho nên là đã dặn người rồi. Mai thầy U tới qua công ty con, sẽ có người dẫn thầy U tới nơi. Ừ, ừ. Ba mẹ của Phong nghe vậy thì mừng như vớ được vàng. Mấy năm con mình im hơi lặng tiếng. Ông bà còn đang lo lắng nó bị bóng như lời đồn năm xưa. Phong liền dập máy, chỉ mến vuốt ve người con gái trước mặt. Phải, dù anh đã cố động viên mình lạc quan, nhưng lời của ông bác sĩ cứ ám ảnh mãi. Anh muốn em gặp ba mẹ anh, cho nên là em cố gắng kiên trì tới mai nhé. Hôn lên từng ngón tay của cô, bàn tay gầy gò xương đầy sẹo, giờ tích thêm vài vết bỏng rộp, trái tim của ai đó đau đớn rớm máu. Tay em thật xấu Nguyệt ạ. Thực ra là anh đang giận em đấy, em có nghe thấy không? Ông bác sĩ nói vớ vẩn em nhỉ, em dậy đi, dậy chứng minh là ông ta sai lầm đi. Hơi thở của cô mỏng manh đến dọa người. Lúc em làm việc vất vả để bị thương, lúc em cho anh máu, lúc em bị ngất ở nhà, lúc thanh gỗ đó rơi trên người của em đau lắm phải không? Vậy mà anh lại không ở bên nhỉ, anh chẳng đáng mặt đàn ông, em có thể ức chế không? Thế ức chế thì dậy chửi mắng anh đi này. Phong khẽ kéo chân nhẹ nhàng để đầu cô lên cánh tay của mình, toàn bộ ôm cô vào trong lòng. Anh cất giọng ấm áp. Tối rồi, chúng ta lại đi ngủ như bao ngày nhé. Sáng mai em lại dậy nấu bữa ăn sáng cho anh nhé. Nước mắt cứ như vậy chảy, ai đó nghẹn ngào. Anh chẳng phải yếu đuối như thế đâu, mà là em đó, em rất quá đáng. Một đêm lo lắng hồi hộp sợ hãi, từng khắc trôi qua. Khi ánh bình minh kia chiếu qua khung cửa sổ, có người buồn rùn đặt tay lên chỗ đó. Cảm nhận được tiếng nhịp đập nhẹ nhẹ, hơi thở yếu ớt của người ấy, anh như chút được tảng đá nặng, sống mũi cay xè, cả người mệt mỏi gục vào cô. 9 giờ. Thật tình cờ mọi người lần lượt tới đông đủ. Giáo sư Hà Quốc Trung và vợ bay chuyến sớm nhất, ba mẹ của Phong lên, Hiếu Nghĩa thấy vậy cũng tò mò đi theo. Mọi thứ diễn ra đau đớn ngột ngạt. Đối với ba mẹ của Nguyệt Dương đúng là một cú sốc nặng. Một đứa con gái nằm bất động chờ chết, một đứa con gái thập thò ngoài cửa, người không ra người. Thế mẹ quay về phía mình, Hạ Anh từ phía cửa sổ vui mừng vẫy vẫy, bà lau nước mắt lén đi ra. Con gái của bà đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhem nhuốc. Mỗi lần xem tin tức của nó trên tạp chí đều là một vẻ đẹp hoàn mỹ tới lay động. Tà nào nó lang thang quanh đây cũng không ai nhận ra nổi. Mẹ, mẹ Dương sao rồi? Hạ Anh lý nhí. Hai đứa con gái xuất ra tột cùng, không biết kiếp trước bà đã gây ra tội lỗi lớn lao thế nào. Không biết bà là mẹ kiểu gì mà lại không nhìn được sự đố kỵ giữa chúng. Tỷ ấy tỉnh rồi hả? Tỷ ấy không chết phải không? Nó sẽ không sao cả. Bà nhìn con lại sợ để chồng gặp nó, không biết sẽ giận dữ thế nào. Đành đưa nó về nhà, nhưng Hà Anh nhất quyết không chịu, nó đòi về nhà Hà Dương đợi chị. Hà Nguyệt Anh nhìn mẹ, đó là lần hiếm hoi cô thấy mẹ khóc. Mẹ cô là một nữ doanh nhân, mẹ cô luôn cứng rắn, mẹ giúp cô tắm giặt chải tóc. Mẹ ôm cô vào lòng, ước gì mẹ mắng cô, mẹ trách cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, mẹ chỉ lặng thinh, nấu đồ cho cô. Mẹ, con nghỉ đi, mẹ giờ vào với chị một lát, rồi tối sẽ về với con. Con tạm thời ở đây, mọi người đều đã mất bình tĩnh. Nguyễn Anh ngoan ngoãn gật đầu, tiến mẹ cô vào trong phòng của chị. Đã tới đây nhiều lần nhưng giờ mới để ý nó thật giản dị, khác hoàn toàn với căn phòng pha lê xa hoa của cô. Lần đầu tiên cảm nhận một cách công bằng nhất, hóa ra cô cũng có nhiều thứ hơn chị. Mùi hoa lưu ly thoang thoảng thật thơm, chị của cô sao mà cô nhớ chị tới thế. Một vài bức vẽ được bày la liệt ở trên giường là anh Phong, chị vẽ anh sao? Nhìn những ngày tháng để trên đó, Nguyệt Anh há hốc, Hà Nguyệt Dương cũng yêu thầm anh. Và 5 năm trời chị ấy phải nghe chuyện tình biện đặt của anh và cô, chị ấy không biểu hiện, cô càng tức càng bị nhiều chuyện. Giờ mới biết chị gái của cô không phải lúc chị ấy cười là lúc chị ấy hạnh phúc. Trong căn nhà gỗ đó cô đã kể khổ, cô đã hỏi chị liệu có hiểu tình yêu đơn phương đau đớn như nào không. Chị đã trả lời chị hiểu, cô cứ nghĩ là chị ấy chỉ nói như thế, có ai ngờ. Hà Dương yêu Phong và trong nhiều năm liền, nghĩ rằng Phong yêu cô. Cách chị ấy chọn là thầm chúc phúc cho cô, chị ấy kiên nhẫn nghe mọi hạnh phúc ái tình của cô. Còn cách cô chọn lại là ghen tức phẫn nộ, muốn đá chị ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao anh chọn chị. Cô mãi mãi cũng chỉ là một đứa em ích kỷ không hiểu chuyện. Không ảnh đặt trên đầu giường của chị ấy vẫn là ảnh của hai người chụp chung. Chị ấy có thói quen vậy từ bé, lúc trước cô cho là hiển nhiên mà sao lúc này mắt lại đỏ hoe. Cẩn thận nhấc lên, cẩn thận chạm tay vào nụ cười ấy. Một dòng chữ nhỏ nhắn để bên dưới ngay ngắn và đẹp đẽ. My dear twin sister, the best gift of my life. Love her anyway, love her forever. Nguyệt Anh khuỵu xuống. Không, cô không xứng. Hà Nguyệt Dương, chị ấy mới là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cô. Còn cô một chút cũng không xứng. Anh à, Bảo Lân, chú đang ở đâu thế? Em đang đi khảo sát thực tế. Sao chú không để cho người khác đi, đích thân đi làm gì cho mệt? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Cũng không tin tưởng được, thi thoảng em muốn tự mình kiểm tra, mọi thứ vẫn tốt. Có hệ thống siêu thị ở Đắc Môn nhập hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới danh tiếng của Bảo Minh. Chú định sao? Tất nhiên là phải hủy hợp đồng rồi. Nhưng mà phần giấy tờ chú giải quyết cho cẩn thận. Tiện thể còn hệ thống bệnh viện tư của nhà mình đó, ở thêm vài khoa mới. Chiều chú qua đó xem có ổn không? Vâng, em biết rồi ạ. Người đàn ông cúp máy, mệt mỏi bảo lái xe thẳng tới nhà Phước Minh. Anh muốn hoàn thành công việc trong một buổi. Nói chung thì đây là nơi khiến cho anh hài lòng nhất trong chuyến đi của mình. Bác sĩ y tá đều rất tận tâm. Nét cười trên mặt của bệnh nhân khiến cho anh hạnh phúc. Nguyệt Dương, tôi muốn gặp chị thôi. Các người làm gì vậy, bỏ tôi ra? Cho tôi gặp chị tôi đi mà. Tôi nhớ chị tôi, Nguyệt Dương ơi, tới cứu em với. Tôi không muốn uống thuốc. Tiếng la hét của cô gái trong căn phòng nhỏ khiến cho Bảo Lân dừng bước. Cô y tá bên cạnh phải nói rất vất vả với bệnh nhân ương bướng. Nữ bệnh nhân này hình như là rất quen. Có phải là cô bé ích kỷ mà anh gặp nhiều tháng trước? Anh cũng nhận ra cô diễn viên này à? Y tá tò mò lên gật đầu. Cô ta làm sao vậy? Cô ấy tự tử may mà không chết, nhưng lại thành ra điên loạn mất ý thức. Một phần cũng là do lối sống buông thả trước kia của cô ấy, dùng thuốc cấm bừa bãi. Một nỗi chua xót trào dâng, anh ghé chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô gái thấy vậy không những không giận mà còn ôm chặt lấy anh. Phong à, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Đừng lạnh lùng với em như thế. Em chỉ yêu anh thôi. Em sẽ không làm những việc ngu ngốc nữa. Từ giờ em sẽ ngoan ngoãn gọi anh là anh rể. Em nhớ nhà lắm. Nhớ anh chị lắm. Đón em về được không? Y tá định ngăn cản thì vị giám đốc lại xua tay. Anh ôn tồn nói với cô. Anh chị cũng yêu em. Nhưng em phải uống thuốc đã được không? Em phải khỏe mới về nhà với anh chị được chứ. Thật ư, anh hứa nhé. Anh hứa. Bà Lân lưu lại khoa thần kinh một lúc, sau đó anh dặn dò bác sĩ quan tâm tới cô hơn. Trước khi đi, ai đó lại cứ níu áo mãi, mắt cô rơm rớm. Đừng đi anh, đừng đi. Ngoan nào, bây giờ anh phải đi về làm chứ, mà anh sẽ vào thăm em. Anh nói dối. Anh nói thật mà. Ngoắc tay nhé. Ừ, ngoắc tay. Vậy là anh đã hứa với cô bé anh sẽ vào thăm cô. Hành động giúp cô uống thuốc ngày hôm nay, thật lòng mà nói, chỉ xuất phát từ sự thương hại. Lúc anh hứa với cô cũng chỉ là hứa cho xong chuyện. Cũng không thể ngờ cả tới hôm đó anh bị ám ảnh bởi khuôn mặt cô đẫm lệ. Hôm sau đi làm lại không ngừng nhớ về cô. Để rồi vô thức thế nào anh đặt chân tới nơi này. Anh tới rồi ạ. Ờ, anh đây. Em uống thuốc ngoan lắm, em còn ăn nhiều cơm nữa. Ờ, tốt rồi. Anh ơi, Nguyệt Dương thế nào, Nguyệt Dương khỏe chưa? Cô vẫn nhầm anh là người đàn ông đó, nhưng anh lại không có cách nào khác ngoài sự giả dối. Nguyệt Dương khỏe rồi, giờ chỉ cần em khỏe thôi, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Em phải nghe lời bác sĩ nhé. Em biết rồi, anh tới đây, chị ấy có buồn không? Không. Đúng rồi, Nguyệt Dương rất lương thiện, chị ấy rất rộng lượng đó. Ừ. Điều kỳ lạ là hôm nào anh cũng vào thăm cô gái ấy. Một cô gái mang trong mình tình yêu xuẩn ngốc, một cô gái đang phải sống những tháng ngày dày vò đau đớn do chính những lỗi lầm của mình gây ra. Cô kể cho anh nghe nhiều thứ, kể về họ hồi nhỏ, kể về tình cảm của cô, về ước mơ của cô. Cô mong muốn anh vào thăm mình nhưng lại sợ không kiềm lòng được. Mỗi lần anh về là một lần cô đắn đo. Cô dặn mãi anh không phải vào cũng được, nhưng ánh mắt lại mong chờ. Kẻ đó cô đã yêu nhiều tới thế sao? Cô gái ấy mắc bệnh tâm thần, luôn nhầm anh với một người khác, mà anh lại không có cách nào yên tâm nếu không nhìn cô ấy. Chiều vào thăm cô, tôi lại đọc tin tức về cô. Anh ngày càng biết nhiều hơn về cô, ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn ấy. Một ngày nắng đẹp, anh chọn bó hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Bó hoa này cũng nổi bật như cô vậy. Anh tới rồi à? Giọng của cô nhỏ nhẹ. Ờ. Anh ngồi xuống lấy viên thuốc cho cô, rồi ân cần xoa bóp chân tay anh hỏi. Đã đỡ hơn chưa em? Anh đã vào thăm em, tính hôm nay là được 27 ngày rồi. Bảo Lân giật mình, cô bị bệnh như thế vẫn còn có thể đếm được ngày sao? Mỗi lần anh vào, em đều vẽ lên tờ lịch này một phát. Em có một điều cần thú nhận, đó là ngày thứ ba anh vào thăm, em đã biết anh không phải anh ấy. Em... Phải, em đã từng yêu anh ấy nhiều như thế, làm sao em có thể hồ đồ mãi chứ? Phòng sẽ không bao giờ nhìn em chiều mến như vậy. Cả cuộc đời này anh ấy chán ghét em. Anh có thể cho là em ích kỷ. Tuy ba mẹ em ngày nào cũng vào, nhưng họ còn lo lắng cho chị em nữa. Em không dám kể nhiều chuyện, và em thấy rất cô đơn, vì vậy em đã trả vợ như không biết. Vậy tại sao bây giờ em lại không muốn trả vợ nữa? Vì em không muốn lợi dụng anh. Anh mau về đi, từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa. Nguyệt Anh nói rất chân thành, có lẽ cô đã khỏi bệnh chăng? Có một thứ gì đó vui mừng anh tìm gặp trưởng khoa. Ông ấy nói với anh, Hà Nguyệt Anh đúng là có tiến triển, nhưng mà chỉ là những giây phút ít ỏi trong một ngày thôi. Muốn khỏi bệnh hoàn toàn phải mất một thời gian dài. Quay lại phòng bệnh, nhìn thấy cô đang xé từng cánh hoa hồng, lòng ai đó thấy nhói. Anh, sao anh lại quay lại? Em đã biết anh không phải người ấy. Vậy em có biết anh tên gì không? Nguyệt Anh hơi ngây người, cô lắc đầu. Vậy em hãy nhớ anh tên là Bảo Lân. Em nhắc lại được không? Bảo Lân. Được, em có muốn từ mai anh vẫn vào chơi với em không? Cô liền rụt rè gật đầu. Vậy là từ đó cứ 5 giờ chiều anh luôn vào với cô. Lúc cô tỉnh táo họ nói chuyện đời, chuyện phim ảnh, chuyện nghề nghiệp. Lúc cô trở lại trạng thái căng thẳng, anh cùng cô vượt qua. Anh chơi đồ chơi cùng cô, bám sát quá trình điều trị, hiểu biết về bệnh của cô còn hơn cô và người nhà. Ở một nơi khác, có vị bác sĩ động viên người nhà. Dù bệnh nhân chưa tỉnh nhưng vẫn tồn tại được tới giờ cũng xem là một kỳ tích. Mọi người tất cả đều hy vọng, tất cả đều hồi hộp. Ba mẹ Phong nhiều năm trước họ đã nhắm cô bé này làm dâu. Bây giờ khi biết mọi việc lại càng thêm yêu quý. Trong tâm can luôn có cảm giác mắc nợ. Giáo sư Hà Quốc Trung và vợ nhiều ngày nay ít nói. Có phải chăng là ông bà dạy con vẫn chưa đủ nghiêm? Sự việc rút cuộc là sai từ đâu? Hiếu Nghĩa hàng ngày đều vào thăm, biết bạn của mình như vậy, cho nên hai người vẫn cố gắng xử lý các vấn đề của công ty trong khả năng có thể. Khổ nỗi MV kép bề ngoài đơn giản là một công ty giải trí, nhưng mà một năm nay nó đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản và thời gian. Lần trước Phong định rút lui, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn, họ vẫn chưa nếm trải là có nhiều khó khăn tới vậy. Lần này hàng đống hợp đồng lớn ngưng trệ, nhiều thứ chỉ Phong mới là người hiểu rõ. Dù thương bản nhưng bất đắc dĩ mỗi lần đến thăm Nguyệt Dương vẫn phải mang theo một ít công việc. Phong hiểu cho nên cũng không cáu gắt gì. Cậu ta xem xét chỉ đạo, tay vẫn nắm chặt tay người con gái trên giường bệnh. Cảnh tượng đó thật khiến cho người ta động lòng. Dạo bước trên hành lang, Hiếu thở dài. Lần sau mình tự quyết đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa. Thì tôi đã bảo thế rồi còn gì, nhưng mình lại sợ rủi ro. Nghĩa đáp. Ờ, tội quá, em cũng chỉ lo cho bao nhiêu nhân viên thôi. Mà này, nếu em rơi vào hoàn cảnh đó, anh đừng như Phong nhé. Anh cứ cho rút ống thở để em nhẹ nhàng ra đi, như vậy cực lắm. Biết là Hiếu thử lòng, Nghĩa cũng trêu lại. Ờ, em yên tâm. Nếu có cơ hội thì anh là anh cho người ta tiêm cho em một liều thuốc chuột ít chứ. Mắt của ai đó đỏ rực. Thằng kia đứng lại cho bà, mau đứng lại. Dám mà độc bà để đi với con nào đó hả? Ai đó cứ chạy, ai đó cứ đuổi. Ai đó ngồi trong phòng bệnh khẽ cười. Tay của anh siết chặt tay của cô. Hạnh phúc đơn giản mà sao lại khó khăn với họ tới thế? Liệu cuộc đời này có còn được cùng cô chạy nhảy vui đùa? Trình sửa lại mái tóc đen mượt, có người chút bầu tâm sự. Nguyệt à, thực sự là hy vọng em hồi phục. Nhưng em cũng đừng áp lực quá, cứ ngủ tới lúc nào hết mệt thì dậy nhé. Dù sao thì như nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần em còn thở là được, chỉ cần vậy thôi. Hạ Nguyệt Dương, anh nhớ em. Ngón tay nhỏ bé trong lòng bàn tay của anh khẽ đậm đậy. Là thật, nay là vì anh quá mong ngóng mà sinh ảo giác. Nhưng hình như là thật. Bờ môi cô yếu ớt mấp máy. Nguyệt anh, Nguyệt anh, Nguyệt anh. Ai đó mừng rơi cả nước mắt. Anh gọi cô khẩn khoản. Nguyệt Dương, Nguyệt, Nguyệt ơi. Nguyệt anh, Nguyệt anh. Cô hé mở mắt, bờ vai anh run rẩy, những nụ hôn không ngừng trên khuôn mặt xinh xắn. Nhưng cô lại đẩy anh ra, ánh mắt lo lắng, không ngừng hỏi thăm về em gái của mình. Dù anh có giải thích lên xuống, cô vẫn nhất quyết đòi gặp Hà Anh. Phong bất lực đành gọi bác sĩ vào khám rồi đưa cô đi. Hai chị em gặp mặt vui vui mừng mừng. Nghe chuyện kể lại nhìn em gái lúc ngơ lúc tỉnh mà lòng cô đau nhói. Thời gian thấm thoát trôi qua như một phép màu. Hà Nguyệt Dương dần dần hồi phục, cô được xuất viện. Phong xin phép ba mẹ Nguyệt đưa cô về căn biệt thự trước kia của mình để tiện chăm sóc. Thấy con gái đồng ý cho nên ông bà cũng không phản đối. Hơn nữa sự quan tâm tận tụy của anh, ba mẹ cô cũng tin tưởng giao phó. Phía ba mẹ Phong muốn đôi trẻ có không gian riêng cho nên cũng sớm về quê. Hà Nguyệt Dương những ngày này đều phải vào thăm Hà Nguyệt Anh mới yên tâm. Cô thường ở với em gái cả ngày, có hôm thì ngủ qua đêm với nó. Tới mức Hà Nguyệt Anh phải ghé vào tay của chị gái thì thầm. Tỷ, từ mai tỷ đến đây ít thôi. Sao vậy, mi đã ghét ta rồi hả? Trời ơi, ai mà ghét tỷ cho được chứ. Nhưng bọn muội cần không gian riêng. Cô nói liếc mắt về phía người đàn ông đối diện mặt đỏ bừng. Hà Nguyệt Dương nhìn Bảo Lân, người này hình như hôm nào cũng vào thăm Nguyệt Anh. Lại thấy ánh mắt của anh ta đối với em gái của mình có vẻ thật lòng, cho nên tùm tìm cười hiểu ý. Chị gái đi rồi, Hà Anh mới quay sang dè dặt nói. Cảm ơn thiệt thòi cho anh, là em muốn chị ấy lo cho cuộc sống của mình. Nguyệt Anh, em lớn thật rồi. Người ấy tự nhiên cầm tay của cô. Hà Nguyệt Anh tưởng như tim của mình muốn rớt ra ngoài. Trái tim này cứ sao lại đập lại một lần nữa. Muộn rồi, anh về đi. Em thôi được, để em khỏi hẳn chúng ta sẽ nói chuyện. Em không ngốc, nhưng anh ạ, em không xứng đâu. Xứng hay không là do em quyết định. Họ nhìn nhau hồi lâu, anh lại giúp cô uống thuốc, vui đùa với cô. Hà Nguyệt Anh đêm đó đã khóc rất nhiều. Mấy tháng qua hình như cô đã thích anh mất rồi. Nhưng liệu cô có xứng? Một người như cô còn có thể có hạnh phúc? Một người như cô nên sống cả cuộc đời trong đau khổ mới đúng. Cô không nên, rất không nên. Anh tốt đẹp như thế, anh xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn cô. Ngày hôm sau, Nguyệt Anh gọi điện cho Hiếu, nhờ tìm vài mẫu mới nổi. nhân cách tốt nhờ họ tới thăm mình, lựa đúng giờ anh vào. Nhìn thấy anh biết anh là con trai thứ hai của tập đoàn Bảo Minh, đẹp trai giàu có gia thế tốt. Tuy không phải con trưởng nhưng cũng vì thế mà trách nhiệm chăm sóc ba mẹ chồng tương lai lại giảm đi được rất nhiều. Cô độc là như thế, tất nhiên cô nào cũng ra sức lấy lòng. Cô nghĩ là cô sẽ cứng rắn được, nhưng mà nhìn họ với anh, chẳng hiểu sao thấy đau lòng. Mà còn nói chuyện với nhau, hạ anh một mình giúp vào chăn. Cuộc đời một diễn viên giỏi như cô, có bao lần giả khóc để đạt được mục đích. Chứ chiều thầy lúc khóc lại không kìm lòng nổi, thật mất mặt. Tiếng cười đùa bứt đi hẳn, căn phòng trở lại yên ắng. Có lẽ họ đã đi rồi. Nguyệt Anh vô thức đi về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm kiếm tìm hình bóng ấy. Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cổ cô, hơi nóng từ người ấy sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô. Em thực sự là một con người xấu xa, và em còn bị thần kinh nữa. Lần chỉ cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, Hà Nguyệt Anh nói được những câu này là trong những lúc cô ấy tỉnh táo. Lát nữa nếu cô ấy phát bệnh sẽ rất khổng. Nhưng anh lại không có cách không ý về cô. Bác sĩ nói em sẽ sớm khỏi thôi. Vậy, thật vậy hả? Cô cười khẽ. Có những việc lần sau đừng làm, vô nghĩa. Nếu còn hư nữa, anh sẽ bỏ mặc em đó. Ánh mắt của cô thoáng nét sợ hãi, đôi chút lưỡng lự. Cô có thể ích kỷ thêm một lần nữa không? Hà Nguyệt Dương chán nản nằm đập chuyện. Phòng thuê hai người giúp việc, cô chẳng cần động tay chân. Hàng ngày anh đều chăm sóc cô rất cẩn thận, sáng sớm dậy giúp cô chải tóc, uống thuốc, lo chu toàn mọi thứ. Chẳng hiểu sao cô vẫn thấy có cái gì đó rất xa cách. Anh cười với cô nhưng ánh mắt lại buồn phiền. Giờ mới để ý hình như là hàng tối họ cũng không ngủ cùng nhau. Mấy ngày cô khỏe lại, thời gian đến công ty của anh cũng nhiều hơn. Có phải cô quá nhạy cảm rồi không? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng người giúp việc gõ cửa. Dương à, ba cháu chuyển đồ cho cháu. Hà Nguyệt Dương nhận đồ vừa hay nhận được điện thoại của ba. Khỏe không con? Dạ con khỏe ba à. Có ít đồ hôm nay ba cho người dọn phòng mới phát hiện ra, ở trong phòng của Hà Anh, nhưng mà hình như em con gửi cho con đó, trước khi nó làm cái chuyện dại dột đó. Giờ nó đầu óc không có tỉnh táo, có thể nó cũng chẳng nhớ được nữa. Dạ vâng ba. Hà Dương mở một chiếc hộp to, lớp giấy đầu tiên bóc ra, trên đó kèm một lá thư gấp cẩn thận. Hà Nguyệt Dương, trước khi mở nốt chiếc hộp thì hãy làm ơn đọc hết những dòng này. Tất cả mọi việc muội gây ra, không một lời nào ngoài lời xin lỗi, chẳng có biện minh, chẳng có giải thích. Tất cả là muội ích kỷ, nhỏ nhen, cũng không dám mong tỷ tha thứ. Hôm nay cũng như mọi ngày, muội tới thăm tỷ, vì xấu hổ chỉ dám đứng từ xa nhìn tỷ. Hôm nay là lần thứ hai tỷ rơi vào nguy kịch, dọa cho mọi người một phen náo loạn. Muội đã quyết định đi về, trong lúc tỷ còn đang ở phòng cấp cứu, muội thật hèn nhát phải không? Quả thật muội rất sợ phải đối mặt với bác sĩ, nghe ông ta nói những lời đau thương. Lần đầu tiên tỷ qua khỏi, nhưng lần thứ hai này muội không dám tự tin. Người ta nói có thể cả đời tỷ không tỉnh lại, có thể một đêm nào đó lặng lẽ ra đi, muội thực sự rất sợ. Muội không còn can đảm được như anh Phong, muội sẽ không chờ đợi, sẽ không đối mặt với cái việc khủng khiếp đó đâu. Cho nên là muội đã quyết định, muội đi trước đợi tỷ. Nếu như tỷ thực sự phải tới thế giới đó, muội sẽ chăm sóc cho tỷ. Nếu như tỷ may mắn sống sót thì muội chúc phúc cho tỷ. Và chiếc hộp này là để lại cho tỷ, trong đó có thư Phong viết cho tỷ trong thời gian tỷ ở Pháp. Để tỷ hiểu hơn khi đọc, muội đành thú nhận muội đã nói dối anh ấy. Tỷ yêu nhiều người, thậm chí còn nói dối tỷ chơi bời có thai. Một lần nữa xin lỗi tỷ nhé. Hà Nguyệt Anh. PS, my dear twin sister, I am really, really sorry. Love you so much. Mắt mũi đỏ hoe, Hà Nguyệt Dương từ từ đọc từng bức thư của Phong. Ngày tháng năm. Nguyệt Dương à, sao cậu cắt liên lạc vậy? Tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi. Tôi thực sự phải nói một điều mà rất lâu rồi tôi chưa có cơ hội nói với cậu. Nguyệt Dương, tôi thực sự yêu cậu rất nhiều. Ngày tháng năm. Nghe nói năm nay ba mẹ cậu cùng sang đó ăn Tết, nghĩa là cậu không về phải không? Nguyệt Dương, ghét Việt Nam lắm hả? Ghét tôi lắm sao? Chưa tha thứ cho tôi sao? Để tôi kể cậu nghe tình hình của tôi nhé. Ngày tháng năm, tôi đã mở công ty. Năm đầu tiên nhưng thuận lợi, thu nhập kha khá. Cậu còn giận tôi không? tôi có thể sang thăm cậu được không? Tôi rất muốn bay sang, nhưng lại sợ cậu không đồng ý, gây ức chế cho cậu, cho nên muốn hỏi cậu trước. Trả lời tôi nhé, mà công ty của tôi đặt tên là MVKP đấy, cậu có hiểu được chút ý nghĩa nào không? Còn nữa, có rất nhiều thư Hà Nguyệt Dương đọc tới khi mắt nhòe cả đi. Không thể ngờ anh yêu cô nhiều tới vậy. 14 năm âm thầm bên cô, yêu thương chăm sóc cô, xin học cùng lớp với cô, xin ngồi cùng bàn với cô, cho cô chép bài, mua đồ ăn vặt cho cô và quan tâm cô. 5 năm chờ đợi cô, để rồi khi cô về nước lại một lần nữa kiên nhẫn tới bên cô, bất chấp nguy hiểm mà ôm cô lao xuống vực, bất chấp mưa bão đêm hôm lên bàn với cô. Tính tới giờ đã gần 20 năm, gần 20 năm, ai đó ngốc nghếch thương cô. Đời người có được bao nhiêu cái 20 năm mà anh lại dành trọn cho cô chứ? Sống mũi cay xè, cổ họng cũng nghẹn nghẹn. Nguyệt Dương bỗng chạm vào một mẩu giấy, chỉ có vòn vẹn vài chữ vội vàng. Môn, đừng bỏ đứa trẻ, về đi, Huyên sẽ luôn ở bên. Cứ sao thấy tim của mình nhức nhối đến thế? Trên đời có một tình yêu đẹp đẽ thế vậy sao? Có một người đàn ông yêu cô tới mức biết cô bao nhiêu bạn trai, rồi biết rằng cô đã bị họ chà đạp chơi bời, dù nghĩ rằng cô đang mang trong mình con của một người khác, vẫn dang rộng tay với cô. Cô bị tai nạn, hẳn anh sẽ là người đau khổ nhất, hẳn những tháng ngày của anh rất khó khăn, vậy mà cô lại vô tâm. Từ khi tỉnh lại chỉ biết tới Nguyệt Anh, suốt ngày với Nguyệt Anh, một lời hỏi thăm Phong hình như cũng chẳng có. Hà Nguyệt Dương ôm những bức thư vào lòng quả khóc nức nở, tưởng tượng từng nỗi đau anh phải trải qua. Trong suốt bao năm, trong suốt những ngày cô nằm viện, cả người run rẩy như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua. Cô một thứ giờ hơi ngu ngốc chẳng ra gì, lúc này quả thật khao khát muốn gặp anh, khao khát muốn ôm anh, khao khát muốn gọi tên của anh. Vũ Huỳnh Phong từng nói cô ở đâu anh sẽ ở đó, bây giờ cô cũng muốn nói với anh rằng Phong ở đâu Nguyệt cũng sẽ ở đó. Hiếu đang ngồi ba hoa tán phét thì gặp con muội muội thân yêu, nàng sốt sắng. Không có ở nhà dưỡng bệnh chạy lung tung đi đâu thế này? Muội, Nguyệt Dương vừa thở vừa nói tiếp. Muội tìm Phong không thấy Phong nghe máy. À, nó đang họp ban lãnh đạo công ty. Sao tỷ không họp? Nhà ta một người là được rồi, tôi về truyền lại. Tham dự lắm mệt người, stress ích lợi gì? Vâng, thế muội đợi ở đây. Hâm mà, đi ta dẫn lên phòng Phong, mi vẫn còn yếu. Muội khỏe rồi, khỏe lắm. Khỏe cái gì, mặt mũi hốc hác thế kia. Nàng chẳng đôi con nữa, tóm cổ xách con tiểu muội vứt lên giường của người yêu nó. Hà Dương ngạc nhiên. Phòng ốc mọi người bố trí tốt vậy tí, ngoài bàn làm việc còn có một gian nghỉ ngơi. Không, chỉ riêng phòng của Phong thôi. Đợt mi còn ở Pháp, nó làm việc như điên, nó hầu như là ăn ngủ ở công ty luôn. Dạ. Người ngoài nghĩ là bọn ta may mắn giàu nhanh, nhưng mà thực ra thì cũng phải trả cái giá bằng mồ hôi và nước mắt cả thôi. Nàng ở lại buôn dưa với Hà Dương một lúc, lâu lắm không có dịp nói chuyện, trên trời dưới biển lôi hết cả ra. Cuối cùng Hiếu nắm tay nhìn thẳng vào mắt Dương, nàng liền nói. Nè, đừng ghét ta nhé. Sao cơ ạ? Trước kia Phong có thích ta, ta cũng thích Phong, nhưng mà chúng ta quang minh chính đại, chỉ yêu thầm chứ chưa từng công khai. Ta giờ toàn tâm toàn ý với Nghĩa, ta nghĩ là Phong cũng yêu thương mi hết lòng đó, cho nên là mong mi đừng có cảm thấy bận tâm về quá khứ, hồi đó trẻ trâu biết gì đâu. Hà Nguyệt Dương bậm môi cố gắng để không cười, cớ sự ra thế này chẳng phải cô cũng góp phần sao, chỉ biết gật đầu. Người ta nói mối tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu. Hiếu giảng giải thao thao bất tuyệt, cô đành vững lòng an ủi tỷ. Vâng, muội biết muội sẽ luôn luôn yêu quý tỷ. Ờ, vậy thì tốt. Có vài người mẫu gọi Hiếu xin ý kiến, nàng câu có đi ra. Nguyệt Dương ở lại một mình lang thang trong phòng của Phong. Mọi thứ bố trí cũng khá đơn giản. Nhắm mắt lại, cô hình dung bóng dáng anh làm việc những ngày đó. Anh có từng mệt mỏi, anh có từng buồn chán. Ước chi ngày đó cô có thể bên anh, đem cho anh một cốc sữa, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh anh. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch. Hồi đó anh vội vàng đi tìm cô trong phòng thay đồ nữ, anh cứu cô dưới biển, anh chăm sóc cô từng chút mỗi buổi học đội tuyển, anh luôn mua cho cô đồ ăn ngon. Khi cả thế giới mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn có một người luôn nhớ tới, đó là anh. Bây giờ cũng hiểu vì sao ngày xưa đi học anh lại không thích kém điểm cô. Thì ra là vì anh yêu cô. Đầu giường của anh có một chiếc điện thoại cũ kỹ. Cô tò mò mở mật khẩu đúng là ngày sinh của mình. Màn hình hiển thị cô gái trong ảnh khoác chiếc áo đồng phục chuyên biên hòa là một nụ cười thật tỏa nắng. Trong máy của anh có rất nhiều ảnh, hình cô ấy ngủ gật trên bàn, hình cô ăn ổi, hình cô hút nước dâu, hình cô lén lút đọc truyện dưới ngăn bàn, hình cô đá cầu. Ngay cả mấy bức vẽ vớ vẩn, mấy tờ nháp lung tung, anh cũng chụp lại. Vũ Huỳnh Phong, có nhất thiết phải yêu cô tới thế này không? Cô có gì tốt? Và một thư mục khác có tên là My Moon and I, anh đặt mật khẩu. Thử các ngày sinh số má liên quan tới hai người đều không được. Nguyệt Dương chán nản ấn bừa lần cuối cùng, Moon Win. Thật không ngờ thư mục ấy lại mở ra. Vũ Huỳnh Phong thật khốn nạn. Ngoài bức ảnh cô bị cưỡng hôn thì còn lại là rất nhiều ảnh chung của hai người. Hà Nguyệt Dương bị hôn trộm. Kẻ nào đó hôn trộm lúc cô ngủ gật mà cô thì cứ nhiều lần ngủ gật. Chán, môi, mắt, má, vành, tai, cổ. Không một chỗ nào là tên ác ma đó chưa lần qua. Ức chế hết chỗ nói, ức chế điền tiết, cho tới khi nhìn thấy bức hình cuối cùng có một dòng chữ rắn rỏi chèn vào. Hà Nguyệt Dương, My Moon, My Sun, My Life. Chỉ thế thôi mà Hà Nguyệt Dương đã quên mất mình đang giận dữ. Cô khóc nghẹn ngào hạnh phúc. Tân họp Phong mở máy, thấy trùng cuộc gọi nhỡ của Nguyệt thì sốt ruột. Gọi lại không thấy cô bắt máy. Gọi về nhà thì người giúp việc bảo cô đi ra ngoài từ lâu. Lòng của anh như có lửa đốt sợ hãi lo lắng. Này Phong, đi đâu đấy? Tôi đang vội, có gì hôm khác nói chuyện đi. Hiếu vất vả lắm mới đuổi theo Phong tờ hồn hển nàng quát. Lên phòng làm việc của ông đi. Tôi phải về nhà gấp, bà tránh đường cái. Hiếu liền trêu. Thế ông cứ về trước đi, tí tôi đưa con Dương về cũng được. Mắt của ai đó sáng, Hiếu bĩu môi. Sao tưởng về nhà gấp cơ mà, đi đi chứ. Nàng kêu căng quay bước đi, để tên ngốc đó phải bám theo hỏi sự tình. Gớm thôi, nó đang đợi ông ở phòng ý. Phòng hơi mỉm cười, cô tới thăm anh ư, cứ tưởng cô quên mất anh rồi chứ. Chả thật nhanh hình dáng ngủ ngon lành của cô trong lòng mà ấm áp. Cớ sao lại đi giận cô cơ chứ? Chẳng qua là cô cũng chỉ vì lo cho em gái mà thôi. Nhìn khuôn mặt vẫn còn xanh xao của ai đó, tự dưng anh thấy hối hận. Sực nhớ anh lấy trong ví sợi dây chuyền cỏ bốn lá, cẩn thận đeo cho cô thật đẹp. Phong mỉm cười nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô vào lòng, mới thấy đã nhớ cô thật nhiều. Phong! Hà Nguyệt Dương chờ mình, giọng nói êm dịu vòng tay qua ôm anh, cô liền nói. Em xin lỗi anh nhé. Vũ Huỳnh Phong chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này. Hà Nguyệt Dương sau bao nhiêu năm cũng đã chịu gọi anh một cách tử tế. Ê, sao thế? Phong, Phong ơi! Anh cố gục đầu vào gáy của cô. Chết tiệt, sao có thể xúc động tới như này chứ? Cô biết vậy phì cười. Anh Phong, anh yêu của em sao thế? Anh ơi! Hà Nguyệt Dương, em đều... Gì mà mũi đã đỏ lên rồi, không biết anh có phải là đàn bà không nữa. Lại còn dám trêu người ta hả? Câu hình như đã chọc đúng huyệt của ai đó. Không lâu sau đã bị môi của người ta giả soát trên dưới. Nguyệt lúc đầu ngoan ngoãn, lúc sau tự dưng nhớ lại chuyện cũ đem ra chất vấn. Phong này, có chuyện muốn hỏi tội anh đây. Để sau đi em, chẳng phải bây giờ em muốn biết giới tính của anh mà. Nhìn cái này xem, anh biết tội lớn lắm phải không? Dám ăn trộm đậu hũ của nhà người ta. Nhìn cô mím môi, tay giơ điện thoại, mặt ửng lên vì tức. Sao mà đáng yêu thế cơ chứ? Kẻ nào đó mặc kệ, vẫn cứ mặt dày tiếp tục. Nụ hoa đỏ rừng bị trêu ghẹo tới cứng đờ. Người trắng trẻo cũng ửng hồng những ấn ký. Đằng nào chả là của anh, ăn trước ăn sau khác gì nhau? Lời nói ra ai đó thản nhiên như không, hại ai đó ngượng chín. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài hào hoa phong độ lịch thiệp, mà bây giờ khác gì lưu manh. Rừng rậm bị khô khoáng tới ẩm ướt. Hà Nguyệt Dương chỉ còn cách giơ tay đầu hàng, tuyệt đối đầu hàng. Vài tháng sau, khi Hà Nguyệt Dương đã khỏe hoàn toàn, cô cũng bắt đầu đi làm lại. Phòng đưa cô về quê ra mắt ba mẹ hai bên. Quen biết cũng đã lâu, đâm ra việc này chỉ là thủ tục, nhưng anh vẫn rất khẩn trương. Ngày tháng của họ giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc, có đôi khi chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy đủ. Một buổi, Vũ Phong đưa Hà Dương ra ngoài, được một đoạn anh dừng lại rồi hỏi: "Hàng ngày anh chải tóc cho em có thích không?" Cô ngỡ người chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn trả lời: "Thích lắm." "Đúng là rất thích. Anh biết búi, biết làm xoăn, biết tết tóc, biết gài kẹp xinh. Mỗi một buổi sáng chỉ vài phút mà anh đã biến cô thành một nàng công chúa nhỏ. Em có muốn từ nay về sau sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc không?" "Có chứ." Cô trả lời hiển nhiên. "Được, thế thì nhắm mắt lại đi." Ngẩn ngơ làm theo lời của anh, thế anh cầm lấy tay của mình, hình như có vật gì đó được đưa vào ngón áp út của cô. Nguyệt Dương vội mở mắt, người trước mặt cô đã cười nham hiểm: "Là em nói nhé, em đòi sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc, như thế chỉ còn cách anh phải lấy em thôi, nhẫn này không có tháo xuống được đâu." Có người ấm ức: "Diễn viên cơ mà, IQ 157 cơ mà, không tìm được cách nào hay hơn để cầu hôn sao, lại đi lừa người ta." Thề là có trời, anh cũng lên mạng, cũng hỏi han tìm nhiều cách, nhưng mà thực sự chẳng áp dụng được cách nào cả. Anh nghĩ cô sẽ đồng ý lấy anh, nhưng mà trong tâm vẫn sợ cô từ chối, cảm giác hồi hộp anh không chịu nổi. Chiếc xe Porsche tăng tốc, tới nơi anh dừng xe, dứt khoát lôi cô vào bên trong. "Đi đâu?" "Đăng ký kết hôn chứ đi đâu." "Cái gì?" "Đi theo anh nhanh lên." Anh hứng khởi, cô phát choáng: "Em có mang giấy tờ gì đâu?" "Anh mang hết rồi." "Hả, anh đang ép hôn đó hả? Anh không hỏi ý kiến em gì cả." "Rõ là anh hỏi lúc nãy." "Đấy là anh lừa em." Nguyệt bực, Phong sốt ruột: "Thế được rồi, bây giờ anh hỏi em có nguyện ý đi vào đây đăng ký kết hôn với anh không? Cho em 30 giây để suy nghĩ, bắt đầu." "Hết giờ." "Em không đồng ý, nói cho anh biết không bao giờ." Ai đó bực bội, ai đó bế hẳn người kia mặc cho cô ấm ức. "Em bảo là em không nguyện ý đi vào thì bây giờ anh bế em còn gì?" "Vô Huỳnh Phong, anh đều ghét anh." Nguyệt la hét một lúc vào trong, thế mọi người nhìn mình thì xấu hổ không nói gì nữa. Tên đồ giả kia vẫn giữ chặt lấy cô, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đăng ký kết hôn vì hắn. Lúc về, Phong rất phấn khởi, anh bảo: "Cuối cùng cô Nguyệt cũng là vợ Phong rồi, thế thì bao giờ mình tổ chức hôn lễ hả bà xã?" "Em không biết, nhưng chưa phải lúc này." "Thôi mà đừng giận nữa, anh xin lỗi, muốn bao giờ thì nói cho anh biết." "Em đã hứa với Nguyệt Anh là bọn em sẽ cưới chung một ngày." "Không thể nào." Hà Nguyệt Dương giờ mới nhớ, vết thương trong lòng của anh là rất sâu. Từ đó tới giờ anh chưa hề vào thăm Nguyệt Anh, hình như vẫn còn hận nó. "Anh nghĩ thoáng ra tí đi, chẳng nhẽ anh muốn cả đời tránh mặt nó, nó là em gái của em đấy." "Kể cả có là thế thì cũng không trong ngày anh hạnh phúc nhất. Và lại Nguyệt Anh biết bao giờ cho khỏi bệnh, biết bao giờ nó lấy chồng. Chẳng nhẽ cả đời nó không khỏi bệnh chúng ta cũng đợi?" "Đúng vậy, nó không tổ chức đám cưới em cũng không tổ chức đâu." "Em vô lý." Cô không hề biết nếu như ai đó làm việc có lỗi với Phong, anh có thể bỏ qua. Nhưng mà đằng này vì người ta là người mà anh yêu nhất, chịu bao nhiêu khổ cực, anh không có cách nào để tha thứ. "Còn anh thì sống ích kỷ quá đấy." Nguyệt Dương nói, có lẽ cộng thêm vụ đăng ký kết hôn lúc nãy, cô có phần nóng tính. "Lẽ nào em không hiểu chứ? Anh biết anh cũng có lỗi, nhưng mà cứ nhìn thấy nó, anh lại nhớ tới những tháng ngày em khổ sở, tới đám cháy ấy, tới đợt em sống thực vật, anh không thể." "Vậy thì đừng lấy em nữa." "Hà Nguyệt Dương, em nói thật." "Phải." "Nghiêm túc, em nghĩ kỹ chưa? Chỉ vì anh không muốn tổ chức đám cưới của mình cùng ngày với đám cưới của Nguyệt Anh." "Đúng vậy." "Thì ra anh cũng không thể quan trọng tới thế. Vậy mà anh cứ tưởng..." Cánh cửa phòng đóng lại một cách tức tối. Anh bỏ đi, mấy ngày sau không hề về nhà. Có lẽ Phong đợi một lời an ủi từ Nguyệt, mà cô cũng ương bướng nhất định không nói. Thi thoảng anh ghé qua nhà lấy đồ, họ nhìn nhau lạnh nhạt bước qua nhau. Người lên gác, người về công ty, chiến tranh lạnh kéo dài thật lâu. Mấy người thân quen ai cũng biết, mà không ai khuyên được hai kẻ cứng đầu. Sau đó Phong vì quá nhớ Nguyệt, đành phải đầu hàng đi tới viện toán. Đứng ở ngoài cổng thấy cô nói chuyện với đồng nghiệp nam, tay lại không đeo nhẫn, ai đó tức tối bỏ đi. Hà Nguyệt Dương về nhà thấy ông xã ngồi lặng lặng trên giường, người của anh gầy quá, lòng cô xót. Thực sự cô nhớ anh lắm, cô còn có chuyện vui muốn báo cho anh nữa, Cô ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy anh. Phong đẩy cô ra giọng buồn buồn. Em giả tạo, bao ngày qua tôi tự hỏi sao em lại không gọi cho tôi lấy một cú điện thoại. Hóa ra là em có người mới, tâm sự với nhau vui nhỉ, còn chẳng thèm đeo nhẫn để cho hắn ta cơ hội sao? Nguyệt mau nóng dồn lên tới đỉnh đầu liền quát. Anh chả hiểu cái gì cả, toàn vớ vẩn thôi. Thôi anh biến đi, tôi chẳng muốn nhìn thấy anh làm gì nữa. Em nói với tôi thì hùng hổ, nói với hắn thì ngọt ngào. Anh ghen mù quáng, đúng là tức không chịu được mà. Được, tôi đi, cho em thoải mái. Ai đó bực đùng đùng định bỏ đi. Ai ngờ người trước mặt anh, người mà anh còn đang giận, cô mệt mỏi ngã xuống và ngất lịm. Cả người của anh căng cứng hoảng loạn, vội vàng ôm lấy cô tới bệnh viện. Anh đã sợ hãi và hối hận. Nguyệt Dương dạo gần đây, anh đều không ở bên cạnh chăm sóc cô. Nếu hôm nay Nguyệt thế nào, e rằng cả đời anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Bác sĩ bước ra, ai đó nín thở. Không sao, chỉ là mệt mỏi stress quá thôi. Thai nhi không có ảnh hưởng, nghỉ ngơi một tí rồi về nhà tầm bổ là được rồi. Bác sĩ bảo sao à? Giọng của anh run rẩy. Có thai 3 tháng rồi, anh là bạn hả? Hay là cha của lũ trẻ mà lại không biết? Lũ trẻ? Song thai, ở hai anh này. Một giọt nước mắt chảy, nước mắt của hạnh phúc. Ai đó vội vàng chạy vào với bà xã. Nguyệt Dương đã tỉnh nhưng chắc còn buồn vì anh lắm. Phòng cũng biết điều chẳng dám nói nhiều, nhờ người làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về. Nguyệt nằm quay về phía tường im lặng. Phong ân hận nắm tay cổ Nguyệt thủ thỉ. Xin lỗi, anh xin lỗi. Anh vô tâm quá làm ba mẹ con khổ rồi. Nguyệt đừng thế, từ giờ em nói gì anh cũng nghe. Anh xin lỗi. Anh nghĩ rồi mà, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng Nguyệt anh nhé. Nếu em ấy mà không cưới, chúng ta cũng không cưới luôn. Đoạn ai đó đặt tay vào bụng khẩn khoản. Bà biết lỗi rồi, các con bảo mẹ tha lỗi cho ba đi. Mẹ mà không nói chuyện với ba như thế là ba khổ tâm lắm đó. Xong lại danh ma trả vờ giọng trẻ con. Bà Phong biết lỗi rồi, mẹ Nguyệt tha thứ đi. Nguyệt Dương phì cười, cuối cùng cũng quay ra ôm lấy anh cổ nói. Muốn em tha thứ thì anh hãy tha thứ cho Nguyệt anh. Anh yên lặng sau đó gật đầu. Giờ cô có bảo anh chết để cô vui, anh cũng cam lòng. Em xin lỗi, em biết là khó khăn. Em tháo nhẫn là vì người ta nói em mang bầu rồi sẽ béo, không nên đeo nhẫn cưới. Sợ sau này tay đau, để xong hết béo em sẽ đeo lại. Là anh hâm, ghen tuông mù quáng, anh thật vô trách nhiệm. Con được 3 tháng rồi mới biết. Đừng tự trách, con trong bụng em 2 tháng trễ mà em không có để ý. Em cũng vừa mới biết 2 tuần trước. Hai chúng ta cùng là cặp ba mẹ vô tâm. Tại anh mà em mệt mỏi mà, xin lỗi. Quãng thời gian mang bầu cô phải ở một mình, anh đối xử với cô lạnh nhạt. Phong xót ruột kinh khủng. Lạm dụng tối đa quyền uy của một người chồng, anh bắt cô xin nghỉ việc sớm. Nguyệt Dương ban đầu không đồng ý vì ở nhà nhiều sợ chán. Cô đành lấy cớ nghỉ vậy sẽ không có lương. Vũ Phong nói ở nhà mỗi ngày anh trả cô tiền, con lợn của hai người vì thế mà đầy ú. Hàng ngày anh cũng chỉ đi làm tầm 2 tiếng, giải quyết các công việc cần thiết, còn lại đều dành thời gian bên bà xã. Chẳng mấy chốc mà nhà Vũ Phong có con lợn thứ hai, béo múp míp. Không ăn. Ăn đi con mới khỏe được chứ. Nhưng béo lắm rồi. Vẫn gầy mà. Nguyệt bĩu môi, thằng Thường lên cân sau đó lườm. Đó, thấy chưa, anh thấy chưa? Nhìn thấy số mấy không à? 75 đó. Ăn nhiều rồi béo, có ngày mất chồng như chơi đó. Hâm mà, anh không có ai khác. Làm sao mà tin được chứ? Ông chủ một công ty giải trí, người mẫu vây quanh ngầm ẩm đó. Em nào cũng mông cong ngực ưỡn. Hà Nguyệt Dương, chiều em quá rồi phải không? Hôm nào anh cũng chỉ tới công ty có 2 tiếng, lấy đâu thời gian? Tiếng rất ái tình, đôi khi chỉ cần 1 giây thôi. Anh ở tận 2 tiếng cơ mà. Thôi thôi anh xin, là 2 con, cả nước ối nữa. Mới có nhiều như thế, chứ em thực sự vẫn gầy mà. Em như nào anh cũng thấy quyến rũ cả. Ai mà tin chứ. Nói qua nói lại chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có người ôm vợ hít hà trêu chọc. Rốt cuộc cũng có tác dụng. Trong phòng tiếng cười đùa ríu rít. Em ngoan, em ăn, xin anh. Lần sau có hứa nữa không? Không, em hứa. Ai mà tin. Anh tin, anh yêu tin em đi, em ăn ngoan mà. Được, tha cho nàng đó. Ba mẹ hai bên nghe lén ngoài cửa phòng, cười tùm tìm rồi rủ nhau đi làm ván tấn. Hàng ngày Phong đều dẫn Nguyệt đi dạo. Một bận đang đi thì Nguyệt chỉ vào cái xe kẹo bông bên đường. Anh mua cho em đi, thèm quá. Phong định chiều vợ mà liếc sang, thấy kẹo màu sắc xanh đỏ tím vàng, sợ toàn hóa chất độc hại cho nên cương quyết từ chối. Nguyệt tường đùa hỏi lại, không mua thật á? Thật. Thật hay đùa? Thật, ăn cái đó không tốt đâu. Ăn một cái thôi mà, không sao đâu. Ai đó nũng nịu, ai đó vẫn một mực lắc đầu. Không phải là em thèm ăn mà là con thèm đó. Mua đi, em thèm không chịu được mất. Không được. Chẳng qua là em quên không mang ví thôi nhé. Cái đồ nhỏ mọn ken bon. Nguyệt thời điểm này rất khó tính, thế là giận. Mặt mày tối sầm, phùng phịu đi đằng trước, mà kệ Phong lẽo đẽo đằng sau. Về tới nhà, Nguyệt lấy tiền chạy ra chỗ lúc nãy định mua ăn. Ai ngờ cái xe đó họ đã đi bán ở chỗ khác. Nguyệt tức điên cả người, lườm Nguyệt Phong một trận. Kết quả tối đó Phong có dỗ có chiêu thế nào cũng không chịu ăn đêm. Thế giờ em muốn sao? Anh làm gì mà nói lắm thế? Em trẻ con nó vừa vừa thôi, em phải nghĩ cho hai đứa chứ. Ăn tối rồi mà, thế là đủ chất rồi, sao phải ăn đêm chứ? Thôi mà anh xin ăn chút thôi nhé. Phong nài nỉ, Nguyệt mới chờ mình hỏi. Thế mai mà gặp hàng kẹo bông đó thì em sẽ mua. Không được. Phong lạnh lùng bỏ đi. Nguyệt máu nóng dồn hết lên đến đỉnh đầu. Nằm dưới hờn hồi lâu, thấy cái mùi bạc hà quen thuộc, ai đó lay cô dịu dàng nói, kẹo bông này dậy ăn đi, đừng có mà lừa người ta. Nguyệt vẫn không tin, vẫn trùm kín chăn. Anh thề. Bán tín bán nghi quay lại, thấy kẹo bông thật, màu sắc đủ thể loại, sướng điên cả người. Nguyệt thơm Phong chụt chụt một phát rồi ăn ngon nghè. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng nghĩ cho con nên chỉ dám ăn hai chiếc. Sao không ăn nữa? Phong hỏi. Thôi ăn nhiều không tốt, vợ biết mà, chẳng qua thèm quá thôi. Cứ ăn đi thoải mái. Nghe anh nói, cô há hốc rồi lại xịu mặt. Biết rồi nhé, anh biết có hại nhưng vẫn để cho em ăn. Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ, anh muốn độc em chết rồi đi lấy người khác chứ gì. Người ta nói phụ nữ mang bầu tính khí thất thường. Tương ước Nguyệt nhà mình chín chắn, ai dè cũng bị dính trường, dễ thương không tả nổi. Phong nghe vợ nói chỉ biết cười. Lại còn nhe nhở, em nói chúng tim đen rồi phải không? Cái đồ khốn nạn nhà anh. Không phải thế. Đấy, lại còn cãi em nữa. Em nói không được cãi. Ừ, phải. À, hóa ra anh muốn lấy người khác thật đó hả? Anh muốn bỏ em hả? Biết ngay mà, giờ em béo anh đâu có thèm yêu. Phong thở dài, Nguyệt lèo nhỏ một lát, ngủ trong lòng chồng lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau thì bếp nhà mình có cái máy lạ. Nguyệt hỏi bác giúp việc, bác liền nói, ờ cô không biết à, máy làm kẹo bông đấy. Tối hôm qua cậu ấy cất công đi mua, rồi còn bảo tôi xay cả nước ép cà rốt, bắp cải tím, rau chân vịt. Xay để làm gì vậy bác? Cô ngạc nhiên hỏi. Thì để lấy màu làm kẹo bông cho cô đó. Cậu ấy lo phẩm màu không có tốt, số cô là sướng lắm đấy nhé. Ai đó che giấu những giọt nước mắt, vội vã lên phòng. Lúc Phong từ công ty trở về, Nguyệt đã chủ động hôn Phong. Rất lâu xong rồi Nguyệt nói, Vũ Huỳnh Phong, em yêu anh. Ba từ đó nghe sao ngọt ngào đến vậy. Vẫn biết là cô yêu anh, hy sinh vì anh rất nhiều, nhưng mà được nghe cô nói cảm giác khác hẳn. Chỉ là có thể diễn tả rằng hạnh phúc sung sướng tới điên cả người. 2 năm sau, Hà Nguyệt Anh hoàn toàn khỏi bệnh, cô được xuất viện. Việc đầu tiên cô làm là tới thăm chị gái và hai cháu. Ánh mắt của anh rể với cô không còn căm ghét như trước, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sau đó Hà Anh xin đi tình nguyện ở viện dưỡng lão. Công việc ở đây tuy hơi vất vả một chút, nhưng làm thế cô mới có cảm giác được thanh thản. Cô dưỡng bệnh được hơn 2 năm, vậy mà có người hâm mộ vẫn nhận ra. Rất nhiều người gặp còn xin chữ ký, thì mình thực sự may mắn. Nguyệt Anh, có người muốn gặp em. Cho cái ghế gốc cây bằng lăng khu nhà B nhé. Dạ, ai vậy chị? Chị tổ trưởng tùm tìm cười. Là bà Hoa ấy mà, chắc bà cần em giúp gì đó. Nguyệt Anh đang nấu cơm ở dưới bếp, thế chị tổ trưởng gọi vội vã lên. Giáo giác tìm bà Hoa mãi chẳng thấy, chỉ thấy bóng một người khiến cô dựng đứng. Hà Nguyệt Anh. Toi rồi, anh có vẻ tức giận nói. Tử hãy nói, có bà cần em giúp, em tìm bà ấy đã. Đừng tìm mất công, anh nhờ người lừa em đấy. Anh... Hà Nguyệt Anh hơi giận, lần đưa ra một tờ giấy, vẻ mặt hùng hãn hơn. Cái này là cái gì hả? Em chỉ để lại một tờ giấy rồi biến mất. Em nghĩ em là ai chứ? Là ai mà em có cái quyền đó? Cái gì mà người phụ nữ xứng đáng với anh hơn? Em rõ ràng mọi việc em đang làm là trả nợ những lỗi lầm của em. Vậy người em nợ nhiều nhất sao em không có trả? Hải Dương, chị ấy tha thứ cho em rồi. Anh không nói chị gái em, người anh nói là anh đây này. Cô xứng người, cũng đúng cô nợ anh rất nhiều. Người giúp cô trong suốt 2 năm, cô từng trải qua nhiều đợt chữa trị chính là anh. Nhưng mà anh tốt quá, anh giống như thiên thần vậy. Ác quỷ như cô chẳng thể nào đủ tự tin ở bên cạnh. Trong lúc cô rối tung rối mù, thiên thần ấy đã đặt nụ hôn lên cánh môi của cô, mạnh mẽ chiếm đoạt trái tim tâm hồn của cô. Em thực sự rất xấu, rất ác, rất ích kỷ. Vậy thì em cứ ích kỷ đi. Anh nói rồi ôm cô vào lòng, và cô mềm nhũn chẳng thể khước từ. Phong nhìn hai cu cậu nhà mình có phần hơi chạnh lòng. Chúng có biết ba chúng quan tâm chăm sóc chúng từ còn trong bụng mẹ. Tới khi ra đời cũng chính tay người ba này tự tay thay từng chiếc tã, nấu từng nồi bột. Ừ thì chúng giống nhau như đúc và giống ba như đúc. Nhưng mà sao bọn này mới tí tuổi đầu mà đã vô tình bạc nghĩa thế cơ chứ? Mẹ đi đâu là theo nấy, mỗi đứa một bên. Bàn đêm ngủ cũng chia địa bàn. Thậm chí là hai cái bình sữa của mẹ chúng cũng chẳng ăn nữa, mà vẫn chí chóe suốt ngày vì cái tội thằng này lấn đất của cái thằng kia. Ba chúng là cỏ rác, mẹ chúng là vàng bạc. Chúng không thể quan tâm ba chúng thì thôi, ba chúng cũng đâu có cần. Nhưng mà thái độ của chúng là sao? Ra sao thế kia? Thái độ này chính là cướp đi người phụ nữ của ba chúng còn gì. Hà Nguyệt Dương thì thôi khỏi phải nói. Tới Hà Nguyệt Anh là em gái còn chiều như thế nữa là hai ông tướng này. Cưng con khủng khiếp. Nhiều lúc Phong thấy con của mình rất bướng, mà bà xã cũng bướng theo, đâm ra không xử chúng được. Nhẫn nhịn nhiều cũng có ngày phát hỏa. Rồi có lần hai đứa trẻ bị ba quát tùm lum, mẹ xót con đâm ra ba mẹ cãi nhau. Tối mẹ vẫn ôm hai đứa đi ngủ, mẹ thủ thỉ hỏi chúng. Sao ba mắng? Đứa út nói. Ba giận. Sao ba giận? Anh làm hỏng đèn. Đứa lớn cãi. Nó cũng làm hỏng mà. Đèn nào? Mẹ chúng hỏi, hai đứa lò dò xuống giường, lấy cái đèn trong giỏ đồ chơi đã bị phá tàn nát đưa cho mẹ. Hà Nguyệt Dương nhìn mới giật mình, Phong rất yêu mến cái đèn này. Anh nói nhờ nó mà đêm mưa bão nằm ấy mới có thể tìm đường tới chỗ của cô. Nghĩ lại hồi ấy anh đi bộ bao nhiêu cây số, sống mũi của cô cay cay. Vậy mà lúc nãy trách oan chồng yêu. Giờ này cũng không được quan tâm tới anh trò lắm, lại vô tâm rồi. Nguyệt Dương khẩn trương dỗ hai con trai đi ngủ, sau đó trở về phòng giúp vào lòng ai đó, cô liền nói. Em xin lỗi, đừng giận nhé. Ai dám giận cô? Thôi mà. Nguyệt định một hồi, Phong vẫn yên lặng. Cô đành đi lấy 2 quả quýt và 1 quả cam to hơn 2 quả quýt một xíu, rồi hồ hởi tâm sự. Trong lòng em, 2 quả này giống như 2 con, còn đây là anh. Cô hơi cười, phải rồi. Nếu ông xã biết cô yêu anh nhiều hơn 2 con, chắc sẽ không tủi thân nữa nhỉ. Nhưng mà ông xã có vẻ không hài lòng. Ông xã thùng thẳng vào bếp, lấy ra 1 quả dưa hấu to bự. Đoạn anh chỉ vào 2 quả quýt rồi nói. Đây là chúng nè. Rồi hất hàm vào quả dưa hấu. Đây là chồng em này. Hà Nguyệt Dương méo cả mặt. Cái người này còn tị nạnh với cả con. Nhưng thôi, cả ba đứa này đều đáng yêu cả. Cô liền nựng. Được rồi, trong lòng của em chúng là quýt, là nho cũng được. Anh là dưa hấu, là bầu trời. Ai đó nghe xong cười tùm tìm, trìu mến nhìn vợ. Màn đêm lần buông xuống, ở nhà nọ gian phòng nhỏ, có 2 đứa con ngủ yên bình. Gian phòng to có 2 người lớn mệt nhoài. Một năm sau, trong khán phòng ngập tràn hoa và ánh nến lung linh. Giờ khắc ấy có ông giáo sư rất đẹp lão. Ông đi giữa hai bên là 2 cô con dâu giống nhau như đúc, diện với trắng tinh khôi đẹp tới mê hồn. Phía xa có 2 chàng trai mặc vét, tim đập thổn thức. Bên dưới 2 đứa trẻ đáng yêu thích thú với tay với ba mẹ chúng. Mọi người xung quanh nhìn họ mỉm cười hạnh phúc. 2 chị em sinh đôi nhà họ Hà, sau bao nhiêu năm sóng gió, họ vẫn giữ được lời hứa, lên xe hoa cùng một ngày. Thưa quý vị, bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với một phần ngoại truyện của bộ truyện này. Mẹ, mẹ yêu con không? Có. Thế còn con? Tất nhiên là có. Thế mẹ yêu ai hơn? Yêu hai đứa như nhau. Thế mẹ yêu ai nhất? Yêu hai đứa bằng nhau, yêu nhất trên đời được chưa? Ngày nào cũng hỏi. Bà mẹ trẻ thơm má của hai thằng con trai mỗi đứa một cái. Hà Nguyệt Dương. Dạ. Sao vậy anh? Gọi thế thôi, cho cô biết là trên đời này á còn có sự tồn tại của tôi. Mẹ, mẹ tối nay ngủ với con nhé. Không, tối qua mẹ ngủ với nó rồi còn gì. Tối nay mẹ phải ngủ với con. Anh tham thế, anh là anh mà không nhường em gì cả. Tháng này mày ngủ với mẹ 20 lần rồi, ai mới là người tham? Hai đứa choảng nhau, mẹ chúng nói. Được rồi, thưa hôm nay mẹ ngủ phòng anh con. Con thích thì sang phòng anh ngủ cùng. Hà Nguyệt Dương. Dạ. Gọi để cô biết là tôi còn sống thôi. Tí nữa mày ôm chân mẹ, ta ôm cổ mẹ nhé. Vâng. Ra khóa cửa đi. Sao phải khóa hả anh? Mày ngu lắm, ngủ như con lợn có biết gì đâu. Mẹ nói thế thôi chứ nửa đêm toàn chạy sang với bà đó. Lần này chúng ta phải chặn mấy cái ghế nữa. Nói nhỏ thôi không mẹ biết đó. Ừ, đi làm đi. Vâng. Từ đã, cầm cái khóa này khóa cửa phòng ba lại. Tí mẹ mất đường sang. Vâng. Nửa đêm. Bày đặt gọi điện thoại làm gì thế? Em không tìm thấy khóa phòng, hai thằng quỷ. Anh xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng rồi nhét dưới khe cửa cho em. Ừ, đợi tí. Sao vậy anh? Cửa phòng anh cũng bị khóa. Hả? 10 phút sau. Nguyệt, Nguyệt ơi. Lập tức tới phía cửa sổ. Anh đang làm gì thế, sao đứng ở đây? Trèo qua cửa sổ chứ sao, cho ôm một cái nào, nhớ quá. Ôm một cái cảm thấy không đủ chẳng nói. Để anh trèo xuống tầng 1 rồi chui thử vào nhà xem có lấy được chìa khóa dự phòng không. Thôi nguy hiểm lắm, đợi tí em trèo ra. Thế vứt cái chăn ra đây, ngoài này hơi lạnh đó. Vâng. Sáng hôm sau, có hai thằng tiểu quỷ tức lòi cả mắt. Thằng thứ ba đang nằm ban công, ôm gái, vừa nháy mắt vừa cười đều. Thưa quý vị, bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chào đón và đi cùng với chúng tôi từ những cái tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong một bộ truyện mới dài hơn và đang rất được quý vị, quý khán thính giả yêu mến. Chúng tôi sẽ cố gắng phát hành trong ngày mốt ngày mai để phục vụ quý vị trên kênh Radio Tình Yêu. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả.